Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 663 đây chính là ngươi kêu gọi thần so sánh ra gôn tan cơ. Tiamat cảm giác được mình còn có cốt khí một ít. Tên chết nhát này thấy một vị hỗn huyết truyền kỳ Titan mà thôi. Liền kinh sợ thành cái này vượt dáng vẻ. Cũng không dám đồng thủ. Ông ban đầu thấy được sử thi. Còn dám chính diện ngạnh cương đâu. Nếu không phải thủ hạ cử long ngăn. Nàng nói không chừng đã theo sử thi Titan ra tay. Nghe được ngũ sắc long sau mà nói. Vạn thần điện bên trong hơi trầm tĩnh trong nháy mắt. Sau đó càng nhiều hơn ánh mắt xuất hiện. Nhìn về phía ra gôn tan cơ. Ánh mắt bên trong tràn đầy các loại các dạng ý. Thú vị là ở thế giới nào sự tình phát sinh nói cho ta tọa độ, ta muốn xem. Vẫn như cũ là tháng con gái thần lên tiếng. Nàng không để ý chút nào đạt tới vị này ra gôn tan cơ nhìn sang mang sức uy hiếp ánh mắt. Một vị mới lên đứa nhỏ mà thôi. Còn muốn uy hiếp ông. Đùa gì thế? Ngay tại chủ thế giới bên trong. Ở Deep Vô Sen tiểu lục địa lên. Rất dễ dàng liền có thể tìm được. Cuộc chiến đấu kia còn đang tiến hành đâu. Rất ý nghĩa. Có thời gian đều có thể xem một chút. Vốn là có một bộ phận sự chú ý đặt ở chỗ tòa này lần trên đại lục Long Hậu trực tiếp công bố vị trí. Xem mình thần địch bêu xấu. Mặc dù không đánh chết ông. Nhưng là xem ông mất hết mặt mũi. Cũng là một kiện tâm tình thoải mái chuyện. Ở Long Mấu báo ra vị trí trong nháy mắt. Một đạo lại một đạo nổi bật thần lực ba đồng xuyên ra. Để cho cảm ứng được đây hết thảy ma lúc tức giận không thôi. Ở vạn thần điện hóa thân không có bất kỳ biến hóa. Nhưng chấn giữ thần quốc bản thể nhưng là ở đại phát lôi đình. Một đạo lại một đạo vực sâu lớn như vậy vết sách ở thần quốc bên trong lan tràn. Mà hướng vật chất giới đầu hạ ánh mắt chư thần thấy rất nhanh liền tìm được Long Hậu nói địa phương. Thấy được đang tiến hành truyền kỳ cuộc chiến. Gia gôn tan cơ cao tỏa tại vạn thần điện phía trên. Đây là đang vạn thần điện bên trong. Chỉ có bá chủ cấp bậc thần linh mới có thể làm vị trí. Lúc bình thường. Trừ những cái kia cùng là mạnh mẽ thần lực thần linh. So hắn nhỏ yếu thần chi theo căn bản cũng không dám đưa mắt về phía hắn. Càng không cần có cái gì khác. Nhưng lúc này hết thảy cũng không giống nhau. Cơ hồ tất cả ở vạn thần điện trong có hình chiếu hóa thân thần linh đều đưa sự chú ý đặt tiền cuộc tới đây. Mấy trăm vị thần ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt ngày trong hàm chứa các loại các dạng ý. Trong đó nghiền ngẫm xem náo nhiệt chiếm đa số. Vô liêm sỉ giờ khắc này. Gia gôn tan cơ đối với dòng hung áp chi mẹ hận ý đạt tới đỉnh cấp. Mà đưa tới đây hết thảy Muji-a trực tiếp bị hắn làm như quên lãng. Không chọc nổi. Đây chính là ngươi kêu gọi thần Muji-a ánh mắt quái gì đánh giá trước mắt săn long người. Sau đó nhìn hắn khuôn mặt dần dần bụi đất bá. Ánh mắt dần dần ảm đạm. Một loại tên là tuyệt vọng hơi thở ở hắn trong mắt hiện lên. Giờ khắc này. Tựa như cố thủ rất nhiều năm đồ. Ở hắn trong lòng bể tan tành. Không. Không phải là như vậy. Làm sao có thể như vậy, ta đều đã hiến tế tự thân. Ma lúc bệ hạ đều đã đáp lại. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất đâu, ánh mắt đã có chút đờ đẫn hắc giáp người săn rồng tự lẩm bẩm. Lúc này. Hắn lớn nhất tinh thần chủ đã bể nát. Cả người nhìn như đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Chỉ như vậy mà thôi. Muji ai nhìn tên này ở tinh thần tầng bên trên đã phế bỏ truyền kỳ. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó Muji chuyển qua rồng khổng lồ thân thể nhìn về phía những thứ khác 7 vị truyền kỳ cùng ngoài ra hơn 20 vị hồn ý cấp. Nên các ngươi tiếp tục hướng thần của các ngươi linh hiến tế cầu nguyện. Vẫn là hướng ta công kích. Nhanh lên một chút làm ra lựa chọn đi. Ta không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở các ngươi trên mình. Trên người có màu vàng kim sấm sét quanh quẩn. Khóe miệng có hừng hực lửa rồng phúng đồ lục giác rồng vàng lớn. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Thần thái đoan trang ưu nhã. Tràn đầy một loại ung dung không vội vã khí độ. Tựa như cùng một con đang đùa bỡn một đám chuột nhỏ mèo vậy. Còn lại người săn rồng lẫn nhau đối mặt. Chố mắt nhìn nhau. Có chút mờ mịt không biết làm sao. Mới vừa hình ảnh, bọn họ cũng nhìn thấy. Thần của bọn họ chi quả thật hạ xuống. Nhưng là theo Nuvia đối mặt sau một hồi, lại có thể đặc biệt dù gì biến mất, không có làm ra bất kỳ phản ứng. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Đây chính là một con rồng à, lớn mạnh như vậy long. Thần của bọn họ linh lại có thể thì làm như không thấy. Rất nhanh có người săn rồng làm ra lựa chọn. Hắn thân thể chậm rãi lui về phía sau. Chí mạng cảm giác nguy cơ để cho hắn lựa chọn vứt bỏ đồng bạn chạy trốn. Hắn chỉ là tới săn long, không phải đi tìm cái chết. Đối mặt điều này cự long, hắn không thấy được bất kỳ hy vọng thắng lợi. Cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Nhưng là người thanh niên này bộ dáng người săn rồng mới vừa lui về phía sau một bước. Muzia rồng khổng lồ thân thể ngay tức thì tại chỗ biến mất. Mang cường đại phong áp. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này lui về phía sau hồn ý cấp cấp người săn rồng sau lưng. Long trảo đè xuống. Vị này thân thể còn không có hắn một cây long chỉ lớn người săn rồng người trực tiếp bị hắn nghiền thành máu bắn tung. Ta nói cầu thần hoặc là hướng ta tấn công, chỉ có hai loại lựa chọn, không có chạy trốn điều thứ ba này lựa chọn. Muzia móng vuốt lên nhóm lửa diễm. Đem phía trên máu thịt dơ bẩn trực tiếp đốt thành tro tàn. Phía trên vảy rồng lập tức không nhiễm một hạt bụi. Kim quang lấp lánh. Nhìn qua chói lọi thêm thần thánh. Cùng tiến lên rất nhanh. Đám này truyền kỳ liền làm ra quyết định. Lấy người phàm khu tấn thăng đến cảnh giới như vậy, đều là tính cách kiên nghị quả quyết hạng người. Nếu không thể trốn, vậy thì liều chết đánh một trận. Cho dù chết, cũng không để cho đối phương tốt hơn. Cũng không tệ lắm, dũng khí đáng khen, nhưng cũng là như vậy. Muzia vấy vấy đuôi, trực tiếp thanh trừ sạch sẽ phía sau một mảng lớn bởi vì khí lạnh tiết lộ mà ngưng kết thành hình thù kỳ lạ quái tráng băng sơn. Đinh đinh đinh. Từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm ở Muzia trên mình vang lên. Sau đó bảy cây dài đến gần 10 mét có thừa khắc rõ phù văn dáng vóc to tên rơi xuống đất. Đập dậy một hồi băng vụn. Lại là loại công kích này. Lại không thể đổi điểm khác không. Muzia đưa ra móng vuốt bắt mới vừa bị công kích địa phương. Phía trên có mấy cái đặc biệt rõ ràng lõm cái hố. Ở nơi này lõm cái hố dưới Muzia cảm giác máu thịt của mình có chút tê dại. Hắn ở như vậy công kích dưới bị thương tổn. Áo giáp dưới một ít ma quản bị to lớn công kích cho làm vỡ nát. Bất quá không có quan hệ. Ở ý niệm chuyển động bây giờ, những thứ máu này quản đã nặng tác phẩm hoàn thành. Làm sao có thể xét như vậy, những thứ này đầu mũi tên đều là dùng truyền kỳ kim loại chế tạo. Lại có thể liền hắn bề mặt cũng bắn không phá. Một vị truyền kỳ thấy như vậy hình ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là nhằm vào cổ long mà đặc biệt chế tạo ra săn long nỏ. Có thể tùy tiện xuyên qua cổ long thân thể. Nhưng là dùng để đối phó trước mắt vị này. Lại có thể liền nó miếng vảy cũng đánh không phá. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng tuyệt vọng sự việc sao, làm sao có thể có loại quái vật này không muốn sợ hãi. Nó chỉ là đem một ít truyền kỳ kim loại dung nhập vào mình miếng vảy bên trong. Cho nên mới phải xuất hiện chúng ta không cách nào công phá nó vảy tình huống. Rất nhanh có truyền kỳ đoán được Muzia trên người miếng vảy là chuyện gì xảy ra. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 664, các ngươi toàn bộ đều muốn làm chứng cho ta đúng. Công kích thân thể của hắn tất cả địa phương. Ta cũng không tin. Thân thể cao lớn như vậy, hắn mỗi một nơi cũng có thể dung hợp truyền kỳ kim loại sao, tuyệt đối có chỗ sơ hở. Một người truyền kỳ nhìn Muzia thân thể khổng lồ như núi. Hung tợn nói. Hắn tuyệt không tin sẽ có cử long. Có thể dùng truyền kỳ kim loại bao trùm mình bên ngoài thân mỗi một chỗ ngồi. Không lưu một tia khe hở. Loại này chân quý tài nguyên. Có thể có được một chút. Cũng đã là mời thiên may mắn. Làm sao có thể theo người bình thường sắt thép khôi giáp như nhau tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra toàn thân khải. Vẫn là đặc biệt là cử long loại này thể tích khổng lồ sinh vật đặc biệt chế tạo khôi giáp. Theo đạo lý mà nói, đây là căn bản không khả năng tồn tại truyền kỳ trang bị. cứ như vậy muốn cảm thụ một chút tuyệt vọng sao? Nuvia phát hiện những loài người này muốn dò xét nhược điểm của hắn, lười biếng ngáp một cái. Hắn ở đâu ra cái gì nhược điểm? Hắn toàn thân cao thấp mỗi một nơi miếng vảy cũng cùng thánh chói loại hoàng uyên dung hợp. Mặc dù là những loài người này căn bản là khó có thể tưởng tượng sự việc, nhưng đây chính là sự thật. Không muốn nói gì nhược điểm nói, đại khái chính là ánh mắt, lỗ mũi, miệng, cái này một loại liên thông trong cơ thể địa phương. Nhưng là loại địa phương này hắn làm sao có thể để cho những loài người này công kích được không? Không có nhược điểm, tất cả vảy toàn bộ đều dung hợp truyền kỳ kim loại. Một vị tay cầm lưới dao sắc bén người săn rồng thanh âm run rẩy, mặt lộ vẻ khổ sở nhìn Muvia. Mới vừa hắn ở trong nháy mắt dùng bí kỹ chém lần Muvia trên mình mỗi một nơi. Nhưng là làm hắn tuyệt vọng là mỗi một đạo kiếm khí phản hồi cho hắn cảm giác đều là giống nhau như đúc, không có một nơi nhược điểm. Con rồng này thật mặc cả người hoàn mỹ, phù hợp nó dáng truyền kỳ khôi giáp. Không thể nào, hắn làm sao có thể thu thập được nhiều như vậy truyền kỳ kim loại? Cái này cũng không phải là trên đường cỏ dại. Một người hồn ý cấp nghe được bên người truyền kỳ đại lão nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cho đến bây giờ mới bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một khối lớn chừng ngón cái tinh kim. Lúc ấy hắn cao hứng liền rất lâu. Bây giờ nhìn lại, hắn hãy cùng hai kẻ ngu như nhau. Trên thế giới vượt qua các ngươi tưởng tượng nhiều chuyện đi. Các ngươi cảm thấy không tồn tại liền không tồn tại sao? Muvia nhìn một cách chung quanh. Trừ hắn ngồi chồm hổm cái này một phiến khu vực, chung quanh mặt đất hiện đầy chém vết cùng nổ dấu vết. Về phần trên mình, theo mới vừa triển lộ đi ra ngoài hình thái như nhau, không có bất kỳ biến hóa. Đây mới là đám nhân loại này truyền kỳ tuyệt vọng căn nguyên. Tất cả công kích toàn bộ không có hiệu quả, không cách nào đối với Muvia tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ta nói không cho phép chạy trốn. Vốn là lười biếng Muvia nửa hí ánh mắt đột nhiên mở một cái, sau lưng long rực dương ra, nhẹ nhàng vỗ cánh, thân thể ngay tức thì đi tới đếm ngoài ngàn thước. Long chảo đưa ra không gian sụp đổ bể tan tành, dò nhập trong đó. Oanh đi, đôi với to lớn tiếng nổ, Muvia mới vừa bể tan tành không gian lại làm lớn ra một vòng. Nhưng Muvia biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Hắn móng vuốt từ trong đó rút ra, phía trên mơ hồ có nổ sinh ra hắc vết, mà hắn móng vuốt bên trong còn truyền tới không cam lòng bi phấn thêm tuyệt vọng gầm thét. Đối với thanh âm này Muvia không có bất kỳ phản ứng. Phủ đầy hoàng kim long lân mơ hồ có huyền ảo văn lộ, long chảo nhẹ nhàng khép lại. Đi đôi với máu thịt tiếng vỡ vụn, huyết dịch đỏ thắm từ Muvia long chảo khe hở bên trong nhỏ xuống. Các ngươi còn có một cách lựa chọn, tiếp tục hướng thần của các ngươi linh cầu nguyện, xem hắn sẽ không đáp lại các ngươi cầu nguyện. Đây là các ngươi duy nhất con đường sống. Muvia mang nụ cười ấm áp nói. Nhưng một con rồng nụ cười như thế nào đi nữa ôn hòa, ở những sinh vật khác trong mắt đều là uy nghiêm thêm dữ tợn. Theo bản năng chán ghét, hắn đặc biệt hy vọng có thể dẫn động vị này ra gôn tan cơ hạ xuống hóa thân đối với hắn ra tay. Sau đó hắn đứng trước xem cuộc vui là được, chờ ra gôn tan cơ đổi một vị. Còn sót lại người săn rồng mang ánh mắt tuyệt vọng nhìn trên không trung rồng vàng lớn, một cổ bi phấn bầu không khí quanh quẩn. Cái này đứa nhỏ là vạn thần điện bên trong, chiếm cứ ở thần tỏa lên bạc kim long thần trong mắt quang cảnh biến đổi. Ông thấy được chèn ép một nhóm nhân loại truyền kỳ lục giác rồng vàng lớn. Bởi vì trải qua năm tháng mà đầy ép tang thương quả nhãn bên trong hơi dâng lên một tia gợn sóng. Căn cứ rồng hung áp chi mẹ chỉ dẫn, ông thấy được Muvia. Sau đó nghĩ tới ông thân phận thì ra là như vậy. Bạch Kim Long thần quay đầu đi nhìn về phía ngồi ở so ông vị trí cao hơn vị kia ra gôn tan cơ. Đại khái hiểu vị này thần minh tại sao sẽ như vậy hổn hển. Ma lúc, còn không thấy sao ngươi đã có một người truyền kỳ tín đồ sắp bị đánh chết. Ngươi còn không ra tay giúp một chút không? Bảy vị truyền kỳ tín đồ à, cái này đều có thể bỏ qua hết. Ti A Mát ngồi ở mình thần tỏa lên, Năm viên long đầu đội vẻ hài hước nhìn ngồi cao ở phía trên gia gôn tan cơ. Trong mắt tràn đầy dễu cợt cùng sảng khoái. Ngươi liền truyền kỳ tín đồ đều không giúp. Vậy truyền kỳ dưới liền càng không cần phải nói. Nếu như vậy, ngươi còn làm cái gì thần liền mình tín đồ cũng tí không bảo vệ được. Tháo xuống ngươi thần chức thần cách. Tắt mình thần hỏa. Đàng hoàng hạ giới làm người phàm đi đi. Long hậu hết sức dễu cợt khả năng. Ai kêu cái này đảm nhiệm ra gôn tan cơ nhậm chức sau đó cứ nhằm vào ông. Cũng không làm nàng huyên đệ. Cho nên nàng đối với cái này để mặc ra gôn tan cơ là hận thấu xương. Nghĩ hết biện pháp muốn làm mất vị này thần. Đổi một vị nặng mới nhậm chức. Long hậu thanh âm dễu cợt ở vạn thần điện bên trong vang vọng. Không có một vị thần chi xuất thân hưởng ứng. Bọn họ cũng đã thấy. Gia gôn tan cơ vị này mạnh mẽ chủ thần cố kỵ vậy con rồng rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Ma lúc, ngươi như vậy mặc cho một vị truyền kỳ khiêu khích, thần chi uy nghiêm cũng sẽ bị ngươi vứt sạch. Đây là một vị xem náo nhiệt không chê lớn chuyện thanh âm vang lên. Đó là một vị một mắt, chiều rộng vai, dâu dài loài người nam tử. Ăn mặc nửa người khôi giáp cùng với màu đen da găng tay. Hắn không vùi lấp hốc mắt trong tràn đầy quay về tia lửa bên ngoài che lấp một cái màu đen cái chụp mắt. Ta lốt. Được a, nếu ngươi muốn bảo vệ thần tôn nghiêm. Ngươi để thay thế ta ra tay đi. Ngươi tổn thất thần lực ta 10 lần đền bù cho ngươi. Ma lúc nhìn về phía phong bảo chi chủ. Trong mắt đỏ thấm thần vương lóng lánh. Tên này đây hoàn toàn chính là trong lòng không ý tốt. Thần linh tôn nghiêm cần tự mình tới bảo vệ. Ta lốt đáp lại. Hắn gần đây đã lấy được tin tức. Hắn độc chiếm Hàn Đông nữ thần Ozin gần đây đầu phục vị này hỗn huyết Titan. Cái này làm cho thần quốc bể tan tành đến bây giờ cũng không có khôi phục phong bảo chi chủ cảm thấy căm tức. Ozin nhưng mà hắn chuồng nuôi dê béo. Lại có thể liền chạy như vậy. Nhưng là nàng đầu dựa vào là vị này hỗn huyết Titan. Để cho hắn có chút không thể làm gì. Lần trước đánh một trận, hắn đã chịu đủ rồi. Hắn không muốn một lần nữa. Một khi chọc giận Sử Thi Titan, hoàn toàn chính là cách mất nhiều hơn cách được. Cho nên ông muốn khuyến khích một vị thay ông ra tay trả thù. Hừ, ma lúc tức giận hừ một tiếng. Đều là một ít xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Chư vị mạnh mẽ thần lực thần chi bên trong là thuộc ông thần vị thay đổi thường xuyên nhất. Cho nên hắn vị trí vậy khá là có chút lúc túng. Titan quy củ là cùng cấp chiến đấu. Bọn họ sẽ không can dự. Sống chết do mệnh. Chỉ có vượt qua giới hạn. Thuần túy chính là lấy lực áp người. Không có bất kỳ công bằng có thể nói chiến đấu. Bọn họ mới sẽ xuất thủ can dự. Lại có một giọng nói ở gia gôn tan cơ bên người vang lên. Đó là một vị hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành thần tỏa. Huyền ảo ngọn lửa thần văn ở thần tỏa phía trên hình thành một vầng thái dương vậy hình vẽ. Một vị quần áo trắng, tóc trắng, râu trắng cầm một cây lóe kim quang một trưởng ông già ngồi ở phía trên. Cho nên đâu tóc đen đỏ đồng, mang mơ hồ khí tức bạo ngược ra gôn tan cơ nhìn về phía thần mặt trời bây đờ rô. Ngươi hàng cái kế tiếp thực lực chỉ có truyền kỳ cấp 2 hóa thân là được rồi. Cùng cấp chiến đấu. Bất luận phát sinh cái gì. Titan cũng không có lời gì dễ nói. Liền là công bình chiến đấu. Hòa ái dễ thân cận thần mặt trời cùng la cười ha hả nói. Thần linh uy nghiêm không cho khinh nhờn các ngươi đều muốn ta ra tay ma lúc hé mắt. Trong mắt màu đỏ thắm thần quang tựa như thực chất. Giống như hai chuôi màu đỏ thắm thần kiếm. Hạ xuống hóa thân đi, chỉ cần ngươi không có sử dụng vượt qua giới hạn lực lượng, chúng ta cũng là ngươi làm chứng bảo đảm. Ở ma lúc càng phía trên vị trí, ngồi ở bạc kim thần tỏa lên thần linh mở mắt, thần thánh linh quang lóng lánh. Đây là các ngươi nói. Muốn ta xuất thủ toàn bộ đứng ra. Lập được thần ước. Các ngươi đều là ta công chính người. Nếu như Sử Thi Titan can dự. Các ngươi muốn là ta chứng minh. Bây giờ thần linh cũng như vậy kinh sợ sao liền hạ xuống hóa thân cũng không dám. Muzia vô cùng buồn chán đem một cái truyền kỳ tát lập trên đất. Sau đó đưa ra móng vuốt. Một đạo lại một đạo kiếm sắc bén mang. Từ hắn năm cây long chỉ bắn ra. ngay tức thì nghiền nổ năm vị hồn ý cấp. Những thứ này người săn rồng, Muzia một vị đều không định bỏ qua cho. Chết ở thủ hạ bọn hắn cử long quá nhiều. Muzia đuổi giết người săn rồng, thân rồng hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu qua lô, nhìn về phía nguyên bổn đã phế bỏ vị kia hắc giáp người săn rồng. Ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ ý chí, làm chủ liền vị kia tâm tính đã hỏng mất người săn rồng thân thể. Ta chủ, là ngày sao ta cũng biết ngày là sẽ không vứt bỏ ta. Cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng hạ xuống đến mình thân thể bên trong, vị này người săn rồng ảm đạm cho tàn ánh mắt bên trong đột nhiên bạo phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Hắn kích động được lời nói không có mạch lạc. Hắn thần cũng không có buông tha hắn. Trận chiến này kết thúc sau đó, ngươi linh hồn đem thăng nhập thần của ta nước hưởng thụ vĩnh sinh. An tâm ngủ say đi. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc bây giờ. Đem ngươi hết thảy tất cả đều giao cho ta đi. Một đạo uy nghiêm thanh âm ở nơi này vị người săn rồng tinh thần trong biển vang vọng. Một vị tay cầm giết rồng súng, lưng đeo giết rồng kiếm cao lớn uy vũ nam tử ở hắn tinh thần trong biển như ẩn như hiện. Đến từ tầng thứ cao hơn lực lượng chèn ép hắn tinh thần thức hải. Mời ngài nhất định phải giết vậy con rồng, đó là dịch tả thế giới tội ác. Ta biết, buông tha thân thể ngươi toàn bộ nắm quyền trong tay đi ra. Gôn tan cơ mơ hồ có chút không kiên nhẫn nói. Ta hết thảy cũng toàn bộ phó thác tại ngài, ta chủ. Trong mắt toát ra sáng chói tia sáng người săn rồng ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Rồi sau đó hắn hiến tế tự thân khí tức suy bại lấy nhanh chóng phương diện tốc độ thăng. Dần dần ổn định. Cổ thân thể này hết thảy thương thế đều đã bị ma lúc hao phí thần lực chữa trị khỏi. Mà lực lượng vậy là hắn duy trì ở truyền kỳ cấp 2 trình độ. Làm hắn ma lúc mở mắt thời điểm, liền thấy một đôi kim quang sáng chói hoàng kim đồng đang quan sát hắn. Chuẩn bị xong chưa, kim long mặc do thần lực xây dựng kim giáp, tay cầm một cái giết rồng súng ma lúc hóa thân ngắm nhìn nằm ở trước người hắn lay động. Tư thái lười biếng, nhiều hứng thú nhìn chăm chú hắn cử long. Giọng lãnh đạm lên tiếng hỏi. Đức đoạn tiếp theo tăng lên lực lượng sao, Muzia tò mò hỏi. Cũng chỉ có loại trình độ này đối phó ngươi vậy là đủ rồi à, Muzia gật đầu một cái. Sau đó nâng lên móng vuốt trực tiếp quạt tới. Bây giờ, phong bảo chi chủ to van Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 670 không hổ là thần ạ. Chính là chịu đựng đánh bê sơ. 664 và 670 là liền chương nha, do khác người thôi. Ma lúc không nghĩ tới Muzia một lời không hợp liền đánh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thân thể trực tiếp bị tát bay. Dẫu sao hắn bây giờ cũng chỉ là truyền kỳ cấp 2 trình độ. Hắn sợ Titan tìm hắn phiền toái, cho nên tận lực áp chế lực lượng. Ở Muzia lực lượng hạ, mới vừa dùng thần lực tu bổ cũng cường hóa thân thể hóa thành một đạo cầu vòng về phía sau đập tới. Một đường qua, tiếp xúc hết thầy. Bất luận là băng sơn vẫn là kiến trúc, toàn bộ hóa là phấn vụn. Một cây rất dài không biết cối rãnh xuất hiện ở Muzia trước mặt. Rãnh bề ngoài, thậm chí còn có nóng bỏng kết tinh thể xuất hiện. Rất hiển nhiên, Muzia nhìn xem mình đem vị này thần chi hóa thân phiến bay long trảo, hơi hoạt động một chút, xem một chút trước mặt điều này trùng điệp không biết nhiều ít gạo rãnh. Ngươi lực lượng còn xa xa không đủ, còn cần tăng lên. Hắn đã nhìn ra đầu mối, thần chi đều là lão du điều à, lại có thể đem lực lượng áp chế đến cùng hắn vậy cảnh giới. Như vậy, hắn coi như bị treo đánh, cũng phỏng đoán không có Titan bỏ ra tay can dự. To lớn huyết khí màu vàng từ phương xa phóng lên cao, khuấy động đầy trời u vân, để cho nguyên bản tung bay hoa tuyết cũng dần dần ngừng lại. Một cổ khổng lồ thêm uy nghiêm khí thế dần dần bao phủ cái này mảnh xứ sở, để cho Muzia bên cạnh những cái kia bị hắn đùa bỡn thật lâu săn long nhân run lẩy bẩy. Nhưng là trong mắt của bọn họ lại có không che giấu được vẻ vui mừng. Bọn họ được cứu rồi. không hiện ra ngươi huyết mạch Titan lực lượng theo ta chiến đấu sao? Ngươi hẳn biết ta nắm giữ dạng gì lực lượng. Một bụng no chứa thanh âm tức giận ở giữa thiên địa vang vọng. Mujia đưa ra móng vuốt ở gãi gãi cằm. Văng lửa khắp nơi. Hắn cảm giác cái này thần là thật thích làm ra vẻ. Hắn ở đâu ra mặt ở trước mặt hắn chứa ta phát hiện ngươi nói nhảm quá nhiều. Mujia nguyên bản dưới chân nơi đứng mặt đất ngay tức thì sụp đổ bể tan tành. Hắn bàng lớn như núi thân rồng. Ngay tức thì hóa thành một đảo cầu vòng. Đánh về phía phương xa ma lúc hóa thân. Làm đến nước này. Hắn thân thể chính là hắn cường đại nhất vũ khí. Đặc biệt là hắn còn ăn mặc truyền kỳ khôi giáp thời điểm. Không biết điều, lại có thể nhỏ như vậy nhìn ta nhưng mà cử long truy đuổi thợ săn. Ma lúc hóa thân thấy Mujia lấy thân thể có là vũ khí hướng hắn đánh tới. Trong mắt tàn khốc chớp mắt. Trong tay do thần lực ngưng tụ giết rồng thương. Về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đạo mắt thường có thể thấy được rung động từ hắn đầu thương lan truyền. Mujia mới vừa đến gần vị này thần linh hóa thân một cây số chỗ. Cũng cảm giác mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Phân phối bên ngoài tinh thần lực vậy đột nhiên đổi được mơ hồ. Giống như là trùm lên một tầng lụa mỏng vải như nhau. Cảm giác chung quanh hết thảy. Tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này đều tràn đầy sinh mạng. Cũng đối với hắn tràn đầy ác ý. Đây là ta suy yếu đến truyền kỳ liệt long thần vực. Nhưng đối phó với một cái bất quá truyền kỳ cấp 2 tiểu long chắc cũng là đủ. Ma lúc âm thầm nghĩ tới. Mặc dù con rồng này quả thật đặc biệt một chút. Nhưng là hắn lực lượng cấp bậc bày ở nơi đó. Hắn thiên nhiên thuộc về áp chế địa vị. Chỉ là Mujia đi qua mấy ngàn thước xung phong. Trên mình tích lũy động năng đã đến một loại cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Coi như là bị thần chi phép tắc áp chế. Cũng không cách nào lau tiêu hắn bản thân mang theo động năng. Mujia thân thể khổng lồ như núi trực tiếp đập đến cử long truy đuổi thợ săn hóa thân trên. Đất rung núi chuyển. Một cổ khổng lồ mây hình nấm từ Mujia đập rơi trên mặt đất bay lên. Cử long truy đuổi thợ săn mới vừa bày ra thần vực ngay tức thì tan vỡ biến mất. Đồng thời Mujia cảm nhận được vậy cổ từ thân thể đến về linh hồn áp chế. Vậy đồng bộ biến mất. Ta cũng cùng ngươi lập lại bao nhiêu lần. Lực lượng không đủ. Lực lượng không đủ. Để cho ngươi tăng lên một chút. Luôn là không nghe. Lần này tốt lắm. Nếm được kết cuộc thảm hại liền đi. Mujia gật gù đắc ý một bộ không nghe khuyên ngăn là hắn than thở hình dáng. Nếu không phải là ở ta trước mặt chứa. Hỗn huyết một đạo cắn răng nghiến lời thanh âm. Ở Mujia móng vuốt phía dưới vang lên. Để cho Mujia hơi sững sờ. Ngươi còn chưa chết à? Ta còn lấy là ngươi đã bị ta đánh bể đâu. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Không hổ là thần ạ. Chính là chịu đựng đánh. Mujia lấy ra móng vuốt. Về phía sau hơi lui một bước. Thấy bị hắn đập ra hố sâu phần đáy nhất. Có một đoàn đang ngọa ngậy màu vàng máu thịt. Cũng không có tầm thường máu thịt cái loại đó chán ghét cảm giác. Lại có thể còn có một loại thần thánh uy nghiêm hơi thở. Trong đó tản ra để cho Mujia cảm thấy kinh hãi lực lượng. Nhưng cách này trùng không ngừng leo lên lực lượng. Không chỉ không có để cho mục là á trên mặt lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại để cho mặt hắn lên mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn biết hắn sau lưng nhất định có tích chứ đang nhìn hắn. Nếu như vị này thần chi hóa thân sử dụng ra vượt qua trước mắt hắn có thể đối phó phạm vi lực lượng. Hắn kết quả không nói từ minh. Ngươi biết khinh nhờn thần linh hậu quả sao? Ở thần lực dưới tác dụng đã bị Mujia đập thành bùn nát máu thịt lần nữa đổi thành thịnh vượng sức sống. Ở Mujia thán phục ánh mắt bên trong nhanh chóng xây dựng thành hình, thành lập thành một đảo cao đến 3 mét có thừa loài người phái nam thân thể. Hắn trên mình bắp thịt mỗi một khối đều là vừa đúng lúc. Đó là hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Đây là đang thần lực dưới tác dụng diễn hóa ra hoàn mỹ nhất loài người khu. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là ma lúc trong nhận biết hoàn mỹ, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ. Khinh nhờn thần linh có hậu quả gì không? Mujia trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ta Tiết Độc Thần Linh cũng không phải một vị hai vị, nhưng đến nay không có một vị thần có thể làm cho ta thưởng thức hậu quả. Ngươi có năng lực để cho ta thử một chút sao? Ngươi là ta bước lên thần tới nay gặp qua nhất cuồng vọng truyền kỳ. Liên tiếp bị Mu Di A làm nhục, thậm chí liền phủ xuống hóa thân, đều bị đánh thành một đống thịt vụn. Để cho vị này cử long truy đuổi thợ săn có chút không khống chế được mình tâm trạng, nghĩ đến sử dụng ra lớn hơn càng lực lượng mạnh. Nhưng ngay vào lúc này, ngồi cao tại thần quốc bên trong Ma Lúc bản thể đột nhiên cả kinh, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía thần quốc xa nơi hư vô. Hắn cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng đang chăm chú nhìn hắn. Loại này lực lượng uy nghiêm to lớn, tựa như vô cùng vô tận. Mơ hồ bây giờ hắn thấy được một phiến hoàng sấm sét màu vàng đại dương. Đột nhiên cảm nhận được ở mình thần thức bên trong hiển hóa sấm sét long dương. Ma Lúc hơi yên lặng, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, lập tức dừng lại đối với phía dưới hóa thân thần lực truyền bá. Mà tại bể tan thành thành phố phế tích bên trong, Mu Di A ngạc nhiên nhìn trước mặt loại khí thế này không ngừng leo lên thần linh hóa thân, đột nhiên liền giống như một bị châm thủng quả bóng nước như nhau. Vốn là leo lên khí thế nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền khôi phục được trước khi trình độ. Mu Di A ngẩng đầu lên, ngưỡng nhìn bầu trời một cái, đập đi miệng. Hắn mơ hồ đoán được trước mắt vị này hóa thân, đại khái là bởi vì cái gì mà đột nhiên như vậy. Ngươi thật đáng thương sao? Mu Di A mặt nhìn lên trước mặt trầm mặt Ma Lúc, trên mặt lộ ra cười gằn. Thân thể cao lớn nhào tới, một vị cùng hắn cùng cấp thần linh hóa thân, đây chính là hiếm có đá mài đao. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 671 Tiamat. Cho ta cút ra đây vạn thần điện bên trong. Ma Lúc chợt mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ vẻ. Hắn nhìn vòng quanh đại điện, phát hiện chung quanh đầu tới đây ánh mắt bộc phát quái dị. Đồng thời, một đạo không thèm che giấu châm biếm cười nhạo tiếng từ bên tai truyền tới. Ma Lúc, ngươi thật là cười ngạo ta. Đối phó một cái sống hơn 100 năm tiểu long mà thôi, cùng cấp phân thân lại có thể đều bị sống sờ sờ đánh bể. Ngươi thật là mất hết chúng ta thần chi mặt mũi. Thật, ngươi chia lìa mình thần cách đi ngũ sắc long sau ở mình thần tỏa lên liều lĩnh cười lớn, hết sức giễu cợt khả năng. Ông cảm giác mình trước kia chịu bực bội cũng toàn bộ phát tiết ra, thoải mái không dứt. Liền ở thần quốc bên trong bản thể, tư thế ngủ cũng hơn nữa thư thái một ít. Tiamat cử long truy đuổi thợ săn nổi giận gầm lên một tiếng. Thần cũng có mừng, giận, buồn, vui. Mà hắn bây giờ đã tức giận đến trình độ cao nhất. Hắn bây giờ cần một cái phát tiết đối tượng. Cử long truy đuổi thợ săn ngựa núc vì này mạnh mẽ thần lực tích chứ ở lại vạn trong thần điện hóa thân ngay tức thì nổ tung, hóa thành từng đạo sáng lạng thần quang. Trong thời gian ngắn, hắn hóa thân là không sẽ xuất hiện ở nơi này. Đúng như ngũ sắc long sau nói, hắn đã không mặt mũi sống ở chỗ này. Hắn mất hết mình mặt mũi, cùng một vị truyền kỳ cung cấp mà chiến, hóa thân lại có thể bị rất miễn cưỡng đánh bể. Không có chuyện gì so với cái này càng mất thể diện hơn chuyện. Sự thật bày ở nơi đó, thua chính là thua. Hết thảy tranh cãi đều là để cho mình hơn nữa chật vật mà thôi. Hả thấy cử long truy đuổi thợ săn hóa thân đột nhiên nổ tung, chiếm cứ ở mình thần tỏa lên lớn tiếng xéo cợt rồng hung áp chi mẫu. Thân thể hơi cứng đờ, thanh âm nhất thời ngừng. Một cổ không ổn dự cảm xông lên đầu. Vô tận vực sâu tầng thứ nhất, vạn nguyên bình nguyên một đầu mới vừa tấn thăng viêm ma, ngước nhìn vực sâu tựa hồ vĩnh hằng không đổi bầu trời xám xịt, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Thông qua vô tận chém giết cùng phấn đấu, nó đã trở thành cái này một khu vực nhỏ tiểu lãnh chúa, thống lĩnh mấy trăm đầu cấp thấp ác ma. Mà nó có thể quật khởi nguyên nhân thực sự chính là bởi vì nơi này nguyên bản những cái kia trong cao cấp ác ma toàn bộ ở hơn 30 năm trước toàn bộ chết, lưu lại rất lớn chân không, cho nó loại này tên chưa từng có ai biết đến tiểu ác ma quật khởi cơ hội. có lúc yếu một chút, chưa chắc không là một chuyện tốt. Nghĩ đến mình ý thức hồ đồ lúc phát sinh vậy việc lớn, đầu này viêm ma thân thể cũng không nhịn được run một chút. Hy vọng không muốn phát sinh nữa loại chuyện như vậy. Nếu không, bị vực sâu cứng ép chiêu mộ, ta căn bản là không có biện pháp chống cự. Có cơ hội vẫn là rời đi càng xuống vực sâu đi. Nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Viêm ma ngước nhìn bầu trời âm u, như có điều suy nghĩ nói. Nó cảm giác được mình là một đầu đặc biệt viêm ma, bởi vì nó vô cùng là giàu có nhìn xa trông rộng. Đột nhiên đó là cái gì viêm ma nhìn bầu trời. Nó thấy được bầu trời bên trong một đạo kim sắc điểm sáng đang chậm rãi phóng đại, sau đó vạch qua bầu trời, lưu lại một đạo sáng lạng đuôi hành động. Tiamat, cho ta cút ra đây. Theo màu vàng kim lưu hành vạch qua bầu trời, sau đó một đạo bao hàm thanh âm tức giận truyền tới, giống như cuồn cuộn thiên lôi ngay tức thì truyền khắp toàn bộ vạn uyên bình nguyên. Mà đi đôi với đạo thanh âm này, một cổ ùn ùn kéo đến thần uy hạ xuống. Lúc này mới nhiều ít năm, tại sao lại có loại cường đại này tồn tại hạ xuống? Mới vừa có rời ý niệm, viêm ma bị cổ uy áp này không trở ngại chút nào đè nằm trên đất. Trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Nó thề, nếu như lần này có thể sống sót, coi như là bỏ qua tất cả. Không muốn mình người theo đuổi vậy muốn đi vào sâu hơn tầng đêm khuya. Tầng ngoài vực sâu quá nguy hiểm, căn bản cũng không phải là ma ở địa phương. Ma lốc, ngươi lại có thể tới tìm ta phiền toái. Đang sinh hoạt bên trong ngủ say, Tiamat mở mắt ra. Ngoài giới hết thảy tin tức ngay tức thì chảy vào ông thần cách bên trong, bị ông nhanh chóng xử lý. Vạn thần điện bên trong phát sinh hết thảy, ông toàn bộ đều tiếp thu. Mặc dù là đó là hóa thân, nhưng cái này vốn là dựa theo nó tự thân ý chí làm ra sự việc. Mới vừa ngươi không phải ở vạn thần điện trong rất phách lối sao, đi ra cùng ta đánh một trận. Tay cầm giết rồng thương, lưng đeo giết rồng kiếm cử long truy đuổi thợ săn mắt nhìn xuống phía dưới ngũ sắc long nước. Hắn có thể thấy thần quốc bên trong một đạo lại một đạo mang kính sợ cùng sợ hãi nhìn hắn ánh mắt. Đó là Tiamat dưới quyền thái cổ long. Hèn yếu người, tìm ta làm gì? Long hậu cười nhạo một tiếng. Có bản lãnh ngươi tìm Titan nổi giận đi à, dầu gì ngươi đi trả thù vị kia nhỏ Titan à. Trực tiếp đem hắn nghiền chết. Là hắn mạo phạm ngươi uy nghiêm. Như vậy ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Một đầu cơ hình rồng mẹ mà thôi. Ta cần ngươi cao xem ma lúc khinh thường thanh âm trên không trung vang vọng. Nếu không ra cũng không nên trách ta không khách khí. Cự long truy đuổi thợ săn tức giận đã ở hắn trên mình hình thành thực chất hóa ngọn lửa. Hắn bây giờ hình tượng theo người phàm nói hắn là thần mặt trời các loại thần đều có người tin. Hắn đã càng ngày càng không áp chế được trong lòng mình giết hại xung động. Thấy long hậu vẫn còn ở nói mát. Ma lúc một tiếng giống giận, đem mình hao hết trọn đời tâm huyết đúc thành thần thương ném vào thần quốc bên trong. Ngang một tiếng thê lương kêu gào ở thần quốc bên trong vang lên. Một đầu thái cổ rồng đỏ ngay tức thì bị từ thần quốc ra bắn vào giết rồng thần thương xuyên qua thân thể. Ở cử long truy đuổi thợ săn thần lực dưới tác dụng, thái cổ long khổng lồ sinh mệnh lực ngay tức thì bị lau đi. Hắn cường đại sức khôi phục lại cũng không có đất dùng võ. Một đầu thái cổ long trực tiếp bị xóa bỏ. Ma lúc, ngươi tự tìm cái chết. Thấy mình gần đây nhất cưng chiều một vị nhân tình bị ma lúc một thương cho đóng chặt, long hậu ngay tức thì nổi giận. Cường tráng năm đầu long thần từ thần quốc bên trong phóng lên cao. Thần quốc lực gia trì ở ông trên mình, để cho ông vốn là rồng khổng lồ thân thể đổi được lớn hơn. Tiamat mới vừa bay ra thần quốc, cũng sớm đã ở xúc thế năm viên đầu rồng há mồm ra. Xích lam lục hắc bạch năm loại màu sắc hơi thở rồng từ ông năm viên màu sắc bất đồng long lô bên trong bắn ra, hóa thành năm đạo cột sáng đánh phía ma lúc. Chỗ đi qua không gian sụp đổ, thời không vặn vẹo, vật chất bể tan tành, một ít vết nứt không gian thậm chí câu liền đến có sinh mệnh vật chất giới. Trong đó một ít người xui xẻo từ kẽ hở bên trong rơi vào tầng này vực sâu. Nhưng bọn họ đặc biệt bất hạnh bị một vị long thần hơi thở rồng quét qua. Sau đó ngay tức thì bốc hơi bốc hơi. Tới tới lui lui cũng chính là một chiêu này. Thấy tên này truyền thế giới long thần phun hơi thở. Ma Lốc khinh thường cười một tiếng. Rút ra sau lưng giết rồng kiếm trên không chém một cái. Ma Lốc đi tìm Tiamat phiền toái. Ý liệu bên trong. Cần tiếp viện một chút không bỏ mặc ông. Không chết được. Vừa vặn để cho ông bị chút tổn thương. Để cho nàng ngủ nhiều một trận. Đàng hoàng một chút. Vạn thần điện bên trong. Bạch Kim Long Thần Ba Ha Mứt cùng mấy vị khác Long Thần hơi thương nghị một chút. Liền không thấy vậy trận phát sinh ở Vạn Uyên Bình Nguyên Thần Chiến. Lần nữa nhắm mắt lại. Hóa thành vạn thần điện bên trong không nhúc nhích pho tượng. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 672 các ngươi chỉ có một cách lựa chọn thật đắt diền. Muvia ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh hết thảy cũng phủ đầy to lớn vết cào cùng trùng điệp không biết dài hơn rãnh. Có sâu không thấy đáy huyền động. Cùng bán kính tối thiểu mấy trăm thước vẫn cái hố. Chung quanh khắp nơi đều có lưu lại ngọn lửa cháy. Điện hồ đang lấp lánh. Luôn luôn còn có tối tăm ánh sáng màu đỏ ở trên trời thoáng qua. Mang vô tận ý định giết người. Đó là cự long truy đuổi thợ săn làm loãng đi qua thần lực lưu lại. Nơi này đã biến thành một phiến đường cùng. Lại cũng không thích hợp sinh vật thông thường sinh hoạt. Nếu như trên mặt đất xảy ra truyền kỳ chiến tranh thành tựu người thắng có nghĩa vụ dọn dẹp sạch tất cả lực lượng lưu lại. Mục Thủy Nhã nhìn trước mặt bị đánh thành tuyệt địa khu vực. Tự lẩm bẩm. Truyền kỳ lực lượng có thể thay đổi thế giới địa hình địa vật. Đối với thế giới mà nói. Điểm này biến hóa căn bản cũng không coi là cái gì. Sơn xuyên đồi núi bình nguyên lồng chảo cũng không có vấn đề. Nhưng là xem movie trước mắt như vậy thì không được. Cường đại truyền kỳ lực. Cùng làm loãng đi qua thần lực hỗn hợp còn sót lại. Dựa vào tự nhiên hàng rõ ràng mà nói. Muốn cần mấy ngàn năm thời gian. Ở nơi này thời gian. Bất kỳ yếu hơn truyền kỳ sinh vật đều không cách nào ở trong đó sinh tồn. Loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép. Mấy người các ngươi tới đây. Lấy rồng vàng lớn hình thái đánh bể Ma Lốc hạ xuống hóa thân Muvia đưa ra móng vuốt. Hướng chung quanh mấy vị run lẩy bẩy truyền kỳ cùng ở nơi này trận truyền kỳ trong chiến tranh may mắn sống sót hồn ý cấp ngoát ngoát. Thần thái lên có một loại không nói ra được phách lối cùng khinh thường. Cự long coi như ngươi dùng chết uy hiếp chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Tại mới vừa truyền kỳ trong chiến đấu. Bị Muvia phúng ra hơi thở rồng bất ngờ cỏ trúng nửa người. Đưa đến bây giờ còn mới mất đi liền trong đó lực lượng. Thân thể mới vừa mọc ra truyền kỳ. Có chút sức chưa đủ cãi. Đây là hắn sau cùng quật cường. Quét dọn sạch xe cái này mảnh xứ sở tất cả truyền kỳ lực lượng cùng thần lực lưu lại. Ta hứa hẹn các ngươi sống sót cơ hội. Muvia nửa mê ánh mắt nói. Sống sót theo tự do là hai loại khái niệm bất đồng. Những thứ này truyền kỳ tương lai ngoan ngoãn bị phong ấn. Ở si nắc xe cấp có thể pháp trận bên trong là tốt. Nghe được có thể sống sót. Tại mới vừa chiến đấu dư âm bên trong. Tất cả nhân viên sống sót truyền kỳ cửa đã bị dư âm đánh chết. Chỉ còn lại phần nhỏ hồn ý cấp chố mắt nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Ngoan ngoãn bắt đầu dọn dẹp tàn lưu lại lực lượng. Hoàn thành kết thúc công tác Muvia tuân thủ cam kết. Đem những cái kia truyền kỳ hồn ý toàn bộ phong ấm. Ném vào mình bán vị diện bên trong. Đến đây. Cái này phiến tiểu lục địa lên săn long nhân mạnh nhất một nhóm lực lượng Muvia một lưới bắt hết. Ta quét dọn đã kết thúc. Các ngươi là định theo ta đi. Vẫn là mình về nhà trở lại thành băng tuyết thành nhỏ bên trong Muvia nhìn hai cái cổ long hỏi. Điện hạ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Vốn chính là ở mảnh đại lục này bên trong sinh hoạt vô cùng là đắng cay cổ bạch long lập tức lắc lắc cái đuôi nhào tới Muvia dưới chân. Trên mặt tràn đầy nịnh hót vẻ. Đây chính là ngàn năm khó khăn được một gặp siêu cấp bắp đùi. Lúc này không báo chặt còn đợi lúc nào điện hạ. Ta. Thủy tinh cổ long trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sau lưng hắn có một chi khổng lồ thị tục. Muvia là kim long. Theo nó không phải cùng long chủng. Nó không thể nào đi theo Muzia đi. Rất nhiều chuyện không phải mình muốn làm liền có thể làm. Rõ ràng. Thấy thủy tinh long do dự thái độ. Loài người hình thái Muzia nhảy tới cổ bạch long trên đỉnh đầu. Nhỏ hơi nghiêng đầu. Không cho phép lại tùy ý tàn sát loài người. Nếu để cho ta phát hiện, ta sẽ đích thân đối với ngươi xuất thủ. Vậy săn long nhân đâu thấy Muzia như vậy không câu chấp thái độ. Thủy tinh cổ long hơi có chút thất vọng. Cái này thuyết minh Muzia đối với nó tồn tại. Căn bản là ôm một loại có cũng được không có cũng được thái độ. Cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Ngươi tùy ý. Muzia còn không có nhân từ đến ngăn cản cử long đuổi theo giết săn long nhân tình cảnh. Đối với Muzia mà nói. Chàng này săn long hành động đã kết thúc. Mà đối với Bạch Long công quốc cùng Si Nắc Xe chấp pháp cử long mà nói. Chàng này săn long hành động vừa mới bắt đầu mà thôi. Dẫu sao Muzia chỉ là xóa bỏ chóp đỉnh săn long nhân. Mà trong tầng dưới săn long nhân còn có hàng loạt còn sót lại. Bọn họ không có ánh mắt lâu dài cùng vĩ mô tầm mắt. Không thấy được mình nhất cử nhất động đối với đại lục thế cuộc tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ chỉ có lợi ích trước mắt. Bọn họ tồn tại đối với vị thành niên ấu long cửa tạo thành uy hiếp cực lớn. Điện hạ. Ngay trở về Muzia mới vừa trở lại Si Nắc Xe Trung ương Vân Đảo. Hắn thiếp thân người hầu gái kiêm Si Nắc Xe Đại Tổng Quản. Long rồi thiếu nữ Mia liền vội vã chạy tới. Lô Đi A khuyết chương chiến tranh độ tiến triển như thế nào Muzia thiếu ra. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vốn là chiến tranh độ tiến triển vậy coi như thuận lợi. Lô Đi A tiểu thư đã chinh phục ba cái công quốc. Nhưng là đột nhiên có 10 vị loài người đồ đỏ ca đi nan đại giáo chủ tham dự đi vào. Cho nên chiến cuộc sằng co. Lại là thiện thần giáo hội. Muzia lông mày nhíu một cái. Những người này không biết Lô Đi A là ta long sao bọn họ lại có thể tới nhúng tay chuyện ta. Điện hạ. Coi như bởi vì ngài quan hệ. Rốt ti A tiểu thư không vào tà long chi lưu. Nhưng nàng cũng là long ạ. Mà nàng tấn công thì là loài người quốc gia. Dưới tình huống này. Những cái kia dạy sẽ làm sao có thể không nhúng tay can dự Muzia yên lặng. Một cái quốc gia ở người thống trị bị thay đổi dưới tình huống. Hắn tín ngưỡng thần linh bị thay đổi. Cũng là chuyện rất bình thường tình. Tầng chót người thống trị có ảnh hưởng tầng dưới chót nhân dân tín ngưỡng năng lực. Loài người thống trị loài người cùng cử long thống trị loài người. Tín ngưỡng tuyệt đối sẽ có biến hóa. Mà loại biến hóa này là thần chi cửa không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên bọn họ để cho mình ý chí đời hành giả. Nhúng tay can dự cuộc chiến tranh này. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Thật là phiền toái. Muzia trên mi tâm nếp nhăn ra chữ xuyên văn. Vốn là Muzia dự định nếu như Lô Đi chiến sự thuận lợi. Hắn ngay bây giờ liền bắt đầu di động Si Nắc Xe. Đi cái kế tiếp đại lục. Còn như những cái kia bị hắn phái đi ra ngoài giúp nàng truyền kỳ cửa. Đến lúc đó có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp trở lại. Nhưng là bây giờ xem không đi được. Hay là trực tiếp lấy lực cưỡng ép áp đảo bọn họ đi sau đó sẽ theo bọn họ thật tốt nói một chút tín ngưỡng phân phối vấn đề. Muzia xoa xoa ấm đường cảm giác có chút nhức đầu. Lô Đi A. Nếu như muốn đánh hạ Bắc Địa cũng lâu dài thống trị đi xuống. Thì phải thăng bằng chư thần. Cũng chính là tín ngưỡng phương diện lợi ích phân phối. Nếu không. Nàng đừng nghĩ thống nhất. Cho dù có Muzia giúp đỡ cũng không dùng. Nhưng là. Bắc Địa tín ngưỡng bánh ngọt cũng sớm đã phân phối xong. Chỉ bất quá đi đôi với Lô Đi A xâm lược. Cái này đĩa bánh ngọt lại bị đập nát. Thống nhất sau đó. Lại sẽ xuất hiện một cái mới bánh ngọt, sau đó sẽ lần tiến hành phân phối. Mà lần này phân phối còn nhiều hơn Muzia vì thu phục xương cử nhân mà dẫn tiến vào chư vị băng tuyết tà thần. Dĩ nhiên, bây giờ gọi các ông là tà thần vậy không thích hợp. Bọn họ bây giờ đã căn cứ Muzia yêu cầu sửa lại giáo lý. Không chỉ là băng tuyết nữ thần Âu Lữ Ngươi, còn có còn lại cái gì xương cử nhân thần loại này tổ linh thần. Tương tự với Hàn Nha thần, Xương Lang thần loại này thần thú. Rất nhiều tà thần đều đã cùng Muzia ký kết hợp tác khế ước. Muzia cho phép bọn họ ở loài người truyền giáo. Mà bọn họ thì đem dưới quyền mình xương cử nhân toàn bộ giao lại cho Muzia. Nếu như không có loài người tín ngưỡng, cuộc giao dịch này căn bản cũng không có thể thành lập. Bánh ngọt căn bản cũng không đủ phút sao. Nếu như muốn tất cả thần hài lòng, cũng chỉ có thể cầm bánh ngọt đổi được lớn hơn. Muzia trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Cho nên thì phải phòng phòng lệ bắc địa nhân dân sinh nhiều nuôi thêm. Sau này theo lô đi thương lượng một chút, ban bố một chút tương ứng chính sách. Bất quá bây giờ trước phải đem những nhân loại kia dạy sẽ khuất phục. Dùng quả đấm để cho bọn họ ngồi xuống. Ở trên bàn đàm phán theo ta thật tốt nói mới vừa trở lại si nắc xe. Còn chưa ngồi nóng đít Muzia ngay tức thì biến mất ở phong vương thành bảo bên trong. Ở Lô Đi A Bạch Long quân đoàn cùng Bắc Địa Liên minh triển khai quân mấy triệu đối lập tiền tuyến bầu trời. Một cái dáng người khổng lồ rồng vàng lớn biến dạng không gian xuất hiện ở bầu trời bên trong. Mới vừa mới xuất hiện liền phát ra một tiếng hùng hồn rồng tiếng ngâm. Sau đó thực chất hóa oai rồng lan truyền. Đi ra đi. Chư thần đại ngôn giả Muzia phát ra uyển như sấm nổ âm vậy thanh âm. Vừa dứt lời, Bắc Địa Liên minh vậy một khối trong, liên tiếp bay ra từng đảo quang hồng. Mỗi một đảo cũng tản ra truyền kỳ uy áp, có thể đối kháng Muzia oai rồng. Mà ở Muzia sau lưng, Lodia vậy mang một đám thái cổ bạch long. Còn có Muzia phái cho nàng những cái kia truyền kỳ vậy bay đến hắn sau lưng, cùng đối diện Bắc Địa truyền kỳ đối lập. Nói đi, các ngươi muốn thế nào mới có thể thối lui ra cuộc chiến tranh này không ra tay can dự? Muzia căn bản cũng không xem Bắc Địa những cái kia truyền kỳ đại công, mà là nhìn trước nhất phương tổ chung một chỗ vậy 10 vị người mặc khảm kim hồng bào đại giáo chủ. Điện hạ, cái này là chuyện không thể nào. Các ngươi chưa thấy được Bắc Địa chia ra thời gian quá dài sao? Dung là một cái vương quốc là không thể tốt hơn nữa sự việc. Các ngươi vì sao phải ngăn trở Bắc Địa? Đúng là cần thống nhất, nhưng là cái này thống nhất sự việc không thể do một con rồng để hoàn thành. Một vị hồng y đại giáo chủ ánh mắt nhìn về đứng ở Muzia sau lưng kim nhãn bạch long. Dựa vào cái gì lại không thể để cho ta hoàn thành thống nhất Bắc Địa sự nghiệp? Liền bởi vì ta là một cái bạch long? Lodia dễu cợt nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng loài người loại này tiên thiên nhỏ yếu chủng tộc, nếu như không có loài người chư thần ở sau lưng giúp đỡ, căn bản cũng không có thể chiếm cứ thế giới như vậy mênh mông địa vực. Đơn giản chính là tín ngưỡng vấn đề mà thôi. Muzia nhìn 10 vị cardinal đại giáo chủ chậm rãi mở miệng. Nếu như ta cam kết với ta thuộc hạ nhất thống bản xứ sau đó, không can dự, không áp chế các ngươi giáo hội truyền giáo hành động, như vậy điều kiện như thế nào? Điện hạ nói đùa. Một vị hồng y đại giáo chủ lắc đầu một cái, lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Ở lúc trước Bắc Địa, bọn họ vẫn không phải giống nhau sao? Đãi ngộ không có một vị bản xứ đại công dám làm dự chèn ép bọn họ truyền giáo hành động. Nếu như Bắc Địa có một cái thống nhất chánh quyền, vậy hết thảy tình huống cũng không giống nhau. Thần quyền rất dễ dàng bị vương quyền áp chế. Dẫu sao một cái giáo hội lực lượng không thể nào hoàn toàn tập trung ở một nơi. Ngươi phải hiểu một chuyện, một khi Bắc Địa thống nhất, mặc dù bởi vì chiến tranh duyên cớ nhân khẩu sau đó rớt, nhưng là tiếp theo chính là nhân khẩu bùng nổ tính tăng trưởng. Mà những thứ này đều là tín ngưỡng nguồn. Tương lai Bắc Địa số lượng dân số tuyệt đối vượt xa bây giờ. Các ngươi dạy sẽ trong vòng thời gian ngắn lấy được tín ngưỡng có lẽ sẽ giảm thiếu, nhưng là ở tương lai tuyệt đối sẽ khôi phục bình thường, thậm chí càng hơn. Nhưng là, điện hạ, thống nhất Bắc Địa sự việc, ta cảm thấy vẫn là do loài người làm sẽ tốt hơn một chút. Một cách bạch long thành là Bắc Địa vua, vẫn là được rồi lại ba lần cự tuyệt. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đặt ở trước mặt các ngươi, chỉ có điều này lựa chọn. Muzia mắt rồng trong lộ ra lôi hỏa, hắn đã không có kiên nhẫn. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 673 quả đấm mới là giải quyết vấn đề duy nhất đường tắt. Điện hạ, không muốn từ lầm thấy Muzia muốn đồng thủ. Một vị hồng y đại giáo chủ vẻ mặt trang nghiêm nói. bọn họ không muốn đắc tội Muzia. Nhưng không đại biểu bọn họ sợ hãi Muzia. Tín ngưỡng tranh là không nhường nửa bước. Không muốn từ lầm những lời này hẳn do ta lại nói mới đúng. Muzia trong lòng nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Quả nhiên quả đấm mới là giải quyết vấn đề duy nhất đường tắt. Để cho những người này biết một chút về hắn lợi hại. Bọn họ mới sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống theo mình đàm phán. Bàng lớn như núi rồng vàng lớn hướng vậy 10 vị hồng y đại giáo chủ đưa ra móng vuốt. Bầu trời bên trong. Vạn quân sấm sét cùng theo. Vỗ về phía cái này 10 vị cùng long trảo so sánh. Lộ vẻ được nhỏ bé không chịu nổi loài người. 10 đạo lói lên không cùng thần thánh hơi thở màn sáng. Ở Muzia móng vuốt phía trước thành hình. Thấy một màn này. Muzia vẻ mặt không có bất cứ ba động gì. Móng vuốt tiếp tục ép xuống. Khổng lồ lực lượng. Thế như phá đổ nhanh chóng đè sụp thứ một tầng phòng ngự. Tầng thứ hai. Làm bể tan tành đến tầng thứ bảy thời điểm. Hắn lực lượng liền bị kềm chế. Không có biện pháp tiếp tục đột phá. Mà đây phòng ngự phía sau còn có mấy màn sáng tiếp tục thành hình. Những người này thần thuật giống như là không lấy tiền như nhau. Điện hạ, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch sao? Chúng ta thật không muốn cùng ngài phát sinh mâu thuẫn. Không phải là địch mà là muốn cho các ngươi đầu óc thanh tỉnh một chút, theo ta thật tốt nói chuyện. Bọn họ không muốn cùng Muzia là địch. Muzia cũng không muốn theo bọn họ xích mích. Nhưng là bọn họ bây giờ lại có lợi ích phía trên mâu thuẫn. Kim Long tránh ra, mấy vị giáo chủ đại nhân không nên gấp, chúng ta cái này thì tới giúp các ngươi. Ở nơi này mấy vị đại giáo chủ vác ở Muzia công kích thời điểm. Những cái kia còn sót lại bắc địa truyền kỳ cửa vậy rối rít ra tay. Bọn họ giọng lớn được kinh người. Nhưng là thanh âm của bọn họ sau khi đến. Mới nhìn thấy công kích của bọn họ. Cá tạp cho ta cút qua một bên ngây ngô, không muốn làm nhiễu ta. Muzia há mồm ra. Một đạo trần trụi kim điểm sáng. Ở Muzia miệng rồng bên trong hiện lên. Nhanh chóng bành trướng. Sau đó nhắm ngay mấy vị sông lên được nhất hang say bắc địa đại công. Oanh không gian đang run rẩy. Cách được Muzia gần đây vị kia truyền kỳ cảm giác mình thân thể cũng đang run rẩy. Ở Muzia miệng trong. Một đạo màu xích kim trùm tia sáng đánh ra. Xuyên qua bầu trời. Ở Muzia phun hơi thở dưới. Vốn cũng không sáng ngời bầu trời. So sánh với lộ vẻ được vô cùng là âm tối tăm. Muzia phúng ra chắc lần này rồng ngâm pháo. Không cần bất kỳ xúc thế. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý một phát liền đánh cho tàn phế ba vị bắc địa truyền kỳ. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Vậy ba vị bị trúng mục tiêu truyền kỳ thân thể máu thịt tổ chức liền bị ngay tức thì bốc hơi mất đi. Bọn họ trên người khôi giáp. Cơ hồ không có đưa đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Cơ hồ đồng thời liền bị đi theo cùng chung phá hủy. Hóa tan biến thành kim loại đính. Uy lực kinh khủng như thế. Để cho những cái kia bắc địa truyền kỳ biến sắc. Mà đang ở bọn họ do dự còn muốn tiếp tục hay không nhúc tay thời điểm. Lô Đi A mang những cái kia thái cổ bạch long. Còn có Muzia dưới quyền truyền kỳ xông tới. Theo bọn họ kịch chiến. Bởi vì thấy Muzia không muốn cùng bọn họ tử chiến nguyên nhân. Cho nên Lô Đi A không có dùng mình bạch long quân đoàn. Lợi dụng quân đoàn lực gia trì tự thân. Nếu không chỉ bằng nàng một con rồng. Là có thể treo đánh nửa bắc địa. Mà Muzia rồng ngâm pháo uy lực khổng lồ như thế. Cũng để cho những cái kia vốn có chút cố kỵ quấn quýt hồng y đại giáo chủ hạ quyết tâm. Long lửa pháo tổn thương quá kinh người. Bất luận là ai khoảng cách gần chịu đựng một phát. Phỏng đoán liền thăng đi thần quốc cơ hội cũng không có. Thần thánh trừng phạt thiên đường chùy thánh chói lọi thành lũy một đạo lại một đạo cường đại thần thuật công kích rơi vào Muzia trên mình. Những người này tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Muzia không sợ hãi chút nào. Thon dài thêm cường tráng đuôi rồng càn quét. Đem một chuôi trên không đập xuống. Do thánh quang ngưng tụ chùy lớn cho đánh thành một phiến sáng lạng chói lọi. To lớn long trảo đưa ra, làm bể một phiến quang vũ. Những thứ này hồng y đại giáo chủ không cách nào đối với Muzia tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. nhất hơn cũng chính là để cho Nuzia cảm giác cả người tê dại mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Mà đây chút đại giáo chủ nhưng phải cẩn thận một chút đối mặt Nuzia mỗi một lần công kích. Các ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn đầu hàng đi, để cho ta đánh một trận là tốt. Nuzia rồng khổng lồ thân thể quanh quẩn trên không trung, vô tận lôi hỏa từ hắn trên mình lan truyền, hình thành lãnh vực. Nuzia theo hơn vị có truyền kỳ lĩnh vực sinh vật cường đại chiến đấu. Đặc biệt là anh vợ của hắn. Hắn đã sớm có xây dựng lĩnh vực ý tưởng. Nhưng vẫn luôn không đầy đủ. Mà cho đến gần đây cùng cử long truy đuổi thợ săn hóa thân sau khi chiến đấu. Hắn rốt cuộc có cảm ngộ mới. Xây dựng ra tới thuộc về hắn lôi hỏa gió lúc lớn luyện ngục. Sấm sét ngọn lửa cùng gió lúc lớn tràn đầy cái này. Mảnh không gian mỗi một chỗ ngồi. Áp chế trừ hắn ngoài ra bất kỳ một vị sinh vật. Hồng y đại giáo chủ cửa chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mệt nhọc chạy thuộc mạng. Phịch Nuzia một móng vuốt vỗ vào ở mình bên cạnh một vị bày ra tầng 9 thần thánh thành lũy hồng y đại giáo chủ trên mình. Tầng 9 thành lũy giống như vỏ trứng gà như nhau. Ở tiếp xúc tới Nuzia long chảo trong nháy mắt liền bể nát. Mà mua dây á móng vuốt vậy chạm tới vị này hồng y đại giáo chủ thân thể. Oanh cùng Nuzia long chảo tiếp xúc không tới một hơi thở. Hồng y đại giáo chủ thân thể trên không trung hơi chậm lại. Sau đó ngay tức thì đã bị đánh ra Nuzia lãnh vực bên trong. Đánh tới trên vùng đất. Kích thích một đóa nho nhỏ mây hình nấm. Vị này hồng y đại giáo chủ không hề cô độc. Làm hắn rơi xuống đất. Hắn đồng bạn vậy cái này tiếp theo cái kia bị Nuzia từ lãnh vực bên trong đánh ra. Cùng đất đai tiến hành một lần thân mật tiếp xúc. Nhưng rất nhanh để cho những thứ này rơi xuống đến trên vùng đất. Đập ra không nhỏ vẫn cái hố đại giáo chủ cửa tuyệt vọng chuyện xảy ra. 10 cây rất dài xiềng xích từ Nuzia bố trí lãnh vực bên trong kéo dài ra. Không để ý bọn họ vùng vẫy. Cưỡng ép đem bọn họ lần nữa kéo vào. Sau đó bọn họ lần nữa bị Nuzia long chảo tử đánh đi ra. Sau đó sẽ kéo vào đi. Vỗ nữa đi ra. Kéo vào đi. Đánh ra tới. May bọn họ là truyền kỳ, nếu không Nuzia sao dày vò bọn họ, đã sớm bị đánh chết. Điện hạ, xin dừng tay, rốt cuộc có một vị có cụ già tóc hoa dâm không kiên trì nổi. Tới tới lui lui cùng đất đai vào tiếp xúc thân mật. Đánh như vậy đi xuống. Hắn cảm giác sớm muộn sẽ bị Nuzia đánh chết. Truyền kỳ khôi phục sống lại năng lực cũng là có hạn. Bây giờ có thể thật tốt theo ta nói một chút chứ. Nuzia đem 10 vị bị hắn không biết đi trên đất đánh bao nhiêu lần hồng y đại giáo chủ. Cái này tiếp theo cái kia xếp hạng á trước mặt. Rồng khổng lồ thủ rú thấp. Lên tiếng hỏi. Chư thần sẽ không cho phép một cái bạch long thống trị bắc địa loài người. Đã mấy trăm ngàn năm không có phát sinh qua chuyện như vậy. Các ngươi ý nghĩa là để cho ta giết sạch bắc địa loài người sao? Mặc dù có thể thay thế trí tuệ của nhân loại loài có rất nhiều. Nhưng là như vậy không tốt đâu. Nuzia có chút nghi ngờ hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 674 truyền kỳ sức mạnh to lớn tác dụng lớn nhất. Nuzia lời này vừa nói ra. 10 vị trọng thương hồng y đại giáo chủ nhất thời biến sắc. Cái này là dạng gì không bình thường, não đường về mới sẽ nghĩ tới giết sạch bắc địa loài người. Nếu quả thật là bọn họ thúc đẩy chuyện này. Như vậy bọn họ chính là bắc địa tội nhân. Điện hạ. Ngài có thể không nên sằng bậy à? Một vị thương thế nhẹ nhất Cardinal đại giáo chủ đứng dậy. Có chút kinh hoàng nói. Bởi vì Nuzia bây giờ có được giết mặt bắc địa thực lực. Bắc địa nhất định phải thống nhất, điểm này các ngươi có đồng ý hay không? Nuzia một lần nữa hỏi. 10 vị hồng y đại giáo chủ yên lặng. Ta thuộc hạ thống nhất bản xứ sau đó. Nàng sẽ chèn ép tất cả tà áp trận doanh tín ngưỡng. Chỉ có thiện thần mới có thể ở bắc địa truyền bá tín ngưỡng. Cái này là thấp nhất ranh giới cuối cùng. Nuzia không có để ý những thứ này hồng y đại giáo chủ là dạng gì thần sắc. Hắn tiếp tục lên tiếng vừa nói mình đối với tương lai bắc địa vương quốc ý nghĩ. Điện hạ. Ý của ngài là ngũ sắc long sau tín ngưỡng là tuyệt đối sẽ không ở bắc địa truyền bá? Một vị hồng y đại giáo chủ thử dò xét hỏi. Các ngươi đang lo lắng cái gì nhàm chán vấn đề? Mu Di cao mày đầu. Ngươi cảm thấy ngũ sắc long sau theo ta hợp được tới sao? Lô Đi A là bạch long không sai, nhưng là nàng theo long hậu không có bất kỳ liên quan. Vậy còn lại long thần tín ngưỡng đâu? Lại có một vị hồng y đại giáo chủ mặt lộ vẻ buồn rầu hỏi. Titan bọn họ không lo lắng, bọn họ không có một vị thần linh, nhưng là long tộc cũng không giống nhau. Long tộc nhưng mà chừng 9 vị long thần, chỉ là long thần tín đồ đều không hơn. Bọn họ toàn bộ đều cần tín ngưỡng, mà long thần một khi đạt được đầy đủ tín ngưỡng, thần của bọn họ lực tăng hơn, hoàn thành lên cấp nói. Đó đúng là một cổ đáng sợ lực lượng. Ta chỉ biết bạch kim long thần. Chỉ có một long thần mà nói, khá tốt khá tốt. Nghe được Mục Thủy mà nói, ngoài ra mấy vị hồng y đại giáo chủ thở phào nhẹ nhõm. Bạch kim long thần, Bắc Phong chi vương, nhưng mà thần chi trong nổi danh người tốt bụng. Hắn là một vị thuần túy cũng không tha cho chút nào tà ác thiện thần. Nói đi, các ngươi phải chăng rút lui điện hạ? Chuyện này liên quan quá lớn, chúng ta cần hướng chư vị bệ hạ báo cáo. Chúng ta không cách nào tự tiện làm chủ. Ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu như các ngươi còn không đồng ý, liền không nên trách ta vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Mu Vi A phun ngọn lửa, giọng ưu việt nói. Hắn bây giờ chỉ cần không đụng phải cao cấp truyền kỳ, hắn có thể treo đánh hết thầy. Nhưng cao cấp truyền kỳ là bực nào hiếm hoi. Đây là phong thần trước lớn nhất một ngưỡng cửa. Đột phá cánh cửa này hạm sau đó, truyền kỳ liền có dung hợp thần tính tư cách. Sau đó thông qua thời gian tích lũy, có thể thử nghiệm tiến một bước đốt thần hỏa, thành là bước lên thần người. Rất nhanh đám này thần chức người thì có đáp lại, cùng Mu Di A làm được trên bàn đàm phán. Điện hạ, xin hỏi ngài nói Bắc Địa nhân khẩu sẽ tiến một bước tăng trưởng là sẽ tăng trưởng đến loại nào? Tình cảnh ngài có cụ thể dự đoán sao? Trên bàn đàm phán, một vị hồng y đại giáo chủ nhắm thẳng vào nồng cốt lên tiếng hỏi. Đối với thần linh mà nói, tín ngưỡng chính là hết thảy. Như thế nào nhanh chóng chất đống tín ngưỡng trừ đào tạo tín đồ thành kính trình độ trở ra, liền là dựa vào hàng loạt nhân khẩu, dựa vào số lượng tới chất đống. Cho nên thần chi đặc biệt quan tâm Bắc Địa dân số lượng. Trước kia Bắc Địa 19 nước cộng lại nhân khẩu vẫn chưa tới 100 triệu, mà Bắc Địa vương quốc nơi chiếm làm của riêng diện tích nhưng mà hai cái tiêu chuẩn vương quốc diện tích. Mà như vậy mênh mông đất đai cung dưỡng loài người số lượng vẫn chưa tới những vương quốc khác một nửa. Đây không phải là thường không hợp lý, mà đây tất cả đều là bởi vì Bắc Địa chia ra tạo thành kết cục thảm hại. Điện hạ, cái này theo chia ra không có quan hệ đi. Bắc Địa dân số lượng thư thớt, thuần túy là bởi vì nó tồi tệ hoàn cảnh tạo thành, mà không phải là chia ra. Hàng năm Bắc Địa 19 nước phát sinh mâu thuẫn, tạo thành nhân khẩu chết số lượng ngay tại 100.000 trở lên. Ngươi lại còn nói cái này cùng chia ra không có quan hệ? Mu Di A nhìn chằm chằm vị kia hồng y đại giáo chủ. Điện hạ, chiến tranh là cần thiết. Bắc Địa tài nguyên là có hạn. Làm nhu cầu vượt qua cung dưỡng thời điểm, liền cần phải tiêu hao người còn sót lại. Phát động chiến tranh cũng là sự việc không có biện pháp. Vị này mặt mũi hiền lành hồng y đại giáo chủ nói ra một kiện vô cùng là sự thật tàn khốc. Làm tài nguyên có hạn thời điểm, chỉ có ưu tú cá thể mới có thể hưởng dụng, mà tên yếu chỉ có thể đi chết. Cho nên đây mới là vấn đề căn nguyên. Ngày thống nhất Bắc Địa sau đó, dân số lượng vừa có thể gia tăng nhiều ít đâu? Bản xứ tài nguyên có hạn, căn cứ chúng ta phỏng đoán, Bắc Địa sản xuất lương thực số lượng chỉ đủ cấp dưỡng 100 triệu người hai bên loại. Theo bây giờ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Các ngươi ánh mắt quá nhỏ mọn. Mu Di A bĩu môi khinh thường. Vẹn vẹn chỉ nói là một chút. Bắc Địa 19 nước cộng lại tất cả quốc gia chiếm cứ Bắc Địa diện tích có nhiều ít, vẫn chưa tới một nửa đi. Còn có rất nhiều đất đai cũng không có mở rộng ra ngoài. Đáng suất một cái thống nhất Bắc Địa vương quốc sau đó, những thứ này trước kia không một bóng người đất đai đều có thể mở rộng trồng trọt lương thực. Điện hạ, ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Bắc Địa khí hậu vốn là tồi tệ, rất nhiều địa phương căn bản cũng không thích hợp người bình thường loại sinh tồn. Ngươi nói những địa phương kia, phần lớn cũng không có biện pháp người ở. Không thích hợp, vậy hãy để cho nó đổi được thích hợp. Chúng ta lực lượng vẻn vẹn chỉ là dùng để chiến đấu sao? Nuvia đưa tay ra, sáng chói ngọn lửa ở trong tay hắn nhảy. Ở ta xem ra, truyền kỳ lực lượng chỗ dùng lớn nhất chính là thay đổi hoàn cảnh, để cho mình sinh sống tốt hơn. Muzia mà nói, mấy vị hồng y đại giáo chủ chố mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu, coi như là thừa nhận Muzia nói. Như vậy, Bắc Địa nhân khẩu có thể bay lên gấp đôi, hợp lý thống trị hạ, có thể có 200 triệu nhân khẩu. Một vị đại giáo chủ hơi có vẻ cảm khái nói, như vậy các ngươi liền thỏa mãn. Muzia gõ bàn một cách nói, dựa theo ta phỏng đoán, Bắc Địa có thể là có thể nuôi 1 tỷ dân. 1 tỷ nhân khẩu, cách này không thể nào. Một vị hồng y đại giáo chủ quả quyết lên tiếng, Bắc Địa căn bản là không cách nào cung cấp nhiều tài nguyên như vậy. Loại này diện tích, chỉ có giàu có nhất chủ đại lục mới có thể nuôi 1 tỷ nhân khẩu. Có cái gì không thể nào? Ta cũng sớm đã dò xét qua, Bắc Địa cái gọi là cằn cỗi, chỉ là bởi vì khí hậu quá mức tồi tệ, cho nên đưa đến phần lớn tài nguyên đều không cách nào khai thác mà thôi. Muvia trong lòng đã có dự tính nói, hắn trong miệng nói những cái kia Bắc Địa phong phú tài nguyên, lớn hơn cũng chôn sâu tại 1000 mét trên đất. Chân chính đến gần bề mặt quả đất tài nguyên đã sớm bị khai thác hoặc bị chiếm cứ. Những nhân loại kia lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ thả tài nguyên không muốn? Điện hạ ý nghĩa là dựa vào tư nguyên lối ra tới lấy được lương thực, sau đó tới nuôi càng nhiều người hơn. Đây chỉ là một chủng chỉ phần ngọn không chỉ gốc biện pháp mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tư nguyên lối ra tới lấy được lương thực, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Làm tài nguyên khô kiệt sau đó, hết thầy cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Cho nên loại phương pháp này không thể thực hiện. Vậy điện hạ còn có cái gì phương pháp đâu? Dùng truyền kỳ lực lượng, sáng tạo ra có thể đi theo ôn đái trên đại lục như nhau, hấp thu khí lạnh sinh trưởng cây trồng hạt giống. Cho dù là ở cực lạnh bên trong, cũng có thể bình thường sinh trưởng. Muvia nói ra hắn linh quang chớp mắt dưới nghĩ tới biện pháp. Hắn kiếp trước nhưng mà có một vị đại lão, trồng ra liền siêu cấp thóc trồng. Sau đó thậm chí bồi dưỡng ra có thể ở nước biển bên trong sinh trưởng lúa nước. Tại chưa có siêu phàm lực lượng, trên thế giới cũng có thể bồi dưỡng ra loại này cây trồng. Có thần ma tồn tại Ezasi, thế giới không có đạo lý không thể bồi dưỡng ra tương tự hạt giống. Như vậy, liền cần mời một ít truyền kỳ lớn giúp tới tương trợ, sửa đổi lương thực cây trồng hạt giống. Loại chuyện này chúng ta cũng không sở trường. Các ngươi sẽ cung cấp đường dây là được, ta tới tuyên bố tiền thù lao. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 675 lớn nhất không bình thường. Thấy những thứ này, thiện thần giáo hội Cardinal Hồng Y đại giáo chủ cùng Muzia đạt thành hiệp nghị, đi theo cùng chung mà đến tham gia nghị hội 12 vị Bắc Địa đại công sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Vậy chúng ta làm thế nào? Một vị giống như gấu vậy cường tráng đại công đè nén lửa giận hỏi. Đầu hàng hoặc là rời đi mảnh đại lục này. Các ngươi chỉ có cái này 2 cách lựa chọn. Ngồi ở Muzia bên cạnh băng xương nữ vương Lodia ngẩng đầu lên, nhìn cái này 12 vị Bắc Địa truyền kỳ một mắt. À, đúng rồi, các ngươi còn thật ra thì còn có cái thứ 3 lựa chọn. Cùng ta đối kháng, sau đó bị ta đánh chết. Các ngươi. Một vị Bắc Địa đại công mang trên mặt hy rực vẻ nhìn về phía đám kia ngồi chung một chỗ hồng y đại giáo chủ. Nhưng là làm bọn họ cảm thấy thất vọng chính là, những thứ này đại giáo chủ lúc này lại có thể đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần, xem đều không xem bọn họ một mắt. Dạy sẽ đã cùng Muvia hoàn thành trao đổi lợi ích. Bọn họ dĩ nhiên chính là không khí. Vốn là đang dạy sẽ trong mắt, đám này thống trị Bắc Đại Công thì không phải là cái gì tốt trò vui. Ở nhu cầu đạt được thỏa mãn dưới tình huống, lại là không có giúp đỡ bọn họ lý do. Được được được, chúng ta đi. Những thứ này Bắc Địa Đại Công đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Đi. Chuẩn bị đi kia không làm ra lựa chọn, còn muốn rời đi, ngươi đang nói gì? Mớ thấu xương hàn xương bắt đầu lan tràn. Mơ hồ bây giờ, từng cái long ảnh ở tòa cung điện này ra như ẩn như hiện. Một cổ mặt nguy cơ tử vong cảm xuất hiện ở đây chút Bắc Địa đại công trong lòng. Bọn họ linh giác ở hướng bọn họ điên cuồng báo động trước. Ta lựa chọn rời đi mảnh đại lục này. Mấy vị truyền kỳ đại công ở bên ngoài long ảnh dưới sự bức bách, sắc mặt khó coi làm ra lựa chọn. Nếu như ta đầu hàng, ngươi có thể cho ta giảng đãi ngộ gì? Một vị khác đại công nhìn tóc trắng kim đồng lô đi a, thử thăm dò lên tiếng hỏi. Hắn không cam lòng mất đi bây giờ quyền thế. Dựa theo loài người các ngươi quy tắc, một vị truyền kỳ hẳn lấy được cái gì đãi ngộ? Ngươi là có thể lấy được giảng đãi ngộ gì? Lô đi a cười híp mắt nói. Dựa theo chủ đại lục loài người đế quốc quy tắc, tương tự với Bắc Địa đại công loại cấp bậc này truyền kỳ, cũng chính là lấy được một cái cấp thấp nhất tư hàm công tước mà thôi. Lại không có bất kỳ quyền lợi cùng đất phong. Chỉ là mỗi một tháng sẽ lấy được một ít thủy tinh cung phụng. Hết sức đáng thương. Vậy ta lựa chọn đầu dựa vào ngài, vĩ đại Lô Đi A nữ vương. Ở còn lại đại công khinh bị ánh mắt nhìn soi mói. Vị này bản xứ đại công, lập tức hướng Lô Đi A lấy bề tôi lực tham bái. Hắn cho là Lô Đi A nói đúng tiểu lục địa vương quốc truyền kỳ đãi ngộ. Bắc Địa sự việc kết thúc, chỉ còn lại sản lượng cao băng xương hạt giống chuyện. Thấy những thứ này hoặc là đầu hàng, hoặc là lựa chọn rời đi Bắc Địa đại công, Muji-a hài lòng gật đầu một cái. Rất nhanh, thông qua thiện thần giáo hội đường dây, Muji-a mới tới 6 vị truyền kỳ lớn rút. Bọn họ đều là tử như vậy thân thiện. Thiện mọc thực vật cải tạo mạnh mẽ truyền kỳ. Mà đây chút lớn rút nghe được Muji-a yêu cầu là ở Bắc Địa cái này phiến đông đất bên trong trồng ra có thể hấp thu băng xương lực sản lượng cao cây nông nghiệp hạt giống sau đó. Từ đối với Muji-a ý tưởng kính nể, những thứ này lớn rút giảm miễn liền vậy chi phí. Kính nể thuộc về kính nể, nhưng tổng không thể giúp làm việc còn lấy lại tiền đi. Dĩ nhiên, coi như giảm phân nửa, đây cũng là một khoản đặc biệt kinh người số lượng. Bất quá hôm nay Muji-a đã không quan tâm chút tiền này. Liên thông so rốt châu chấu người thế giới tinh môn đã xây hoàn thành. Đến từ gì thế giới tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bị khai thác. Sau đó bị vận chuyển đến si nắc xe bên trong. Đi qua chế biến sau đó, trực tiếp bán ra cho xanh đầm thương hội. Một số trả lại món nợ, một số đổi lấy các loại thiếu hụt tài nguyên. Ở Muji-a giúp đỡ cùng chủ đạo hạ, Bắc Địa săn long nhân nhanh chóng bị xóa bỏ. Săn long nhân nghề truyền thừa, tương quan kỹ xảo cùng binh khí phương pháp chế tạo gần như diệt tuyệt, thành Bắc Địa cấm kỵ kiến thức. Mà cùng lúc đó, Lô Đi A Bắc Địa thống nhất nghiệp lớn nhanh chóng hoàn thành. Ở mất đi tầng chót truyền kỳ chống đỡ sau đó, tầng dưới chót nhân dân nhảy vút lại chính là muốn phản kháng, vậy không làm nên chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận mình bị một đám long thống trị sự thật. Tất cả người phản kháng tất cả đều bị đánh chết. Dùng để trấn nhiếp còn lại bình dân. Thống trị ban đầu không cho phép có bất kỳ nhân từ. Mà sinh mạng mới Bắc Địa vương quốc, Lô Đi A làm chuyện thứ nhất chính là phái mỗi cái quái vật cường đại, thu góp các loại có thể ở trên mảnh đại lục này tùy ý sinh trưởng băng tuyết thực vật hạt giống. Lấy sản lượng cao, số lượng lớn, giao dịch sinh sản, chu kỳ ngắn làm cơ chuẩn. Cái này một loại hạt giống toàn bộ bị vận chuyển đến Tây Giác Tư thực vật sở nghiên cứu trong. Sau đó do bị Muji-a mới tới vậy 6 vị truyền kỳ lớn giúp mở liên thủ nghiên cứu. Bồi dưỡng ra có thể từ người bình thường loại đại quy mô tiến hành trồng trọt băng xương loại cây nông nghiệp hạt giống. Ở truyền kỳ nghiên cứu một chút, Muji-a mong muốn hạt giống rất nhanh liền có kết quả. Bắt đầu tiến hành bước đầu trồng trọt. Mà ở băng xương lai giống cây trồng hạt giống lấy được bước đầu thành quả sau đó, Muji-a bắt đầu phụ trợ mới vừa thiết lập Bắc Địa vương quốc tiến hành hạng thứ 2 công tác. Lấy Lô Đi A cầm đầu Bạch Long quân đoàn, còn có đầu hàng Bắc Địa loài người truyền kỳ cùng nhiều hồn ý cấp các cường giả bắt đầu tiến hành di sơn lấp biển công tác. Ở Đích Vô Sen tiểu lục địa trên lịch sử, đây là lần đầu tiên truyền kỳ lực bị đại quy mô ứng dụng tại sửa đổi hoàn cảnh sinh tồn án ca. Khó mà vượt qua Sơn Xuyên bị truyền kỳ cửa phá hủy. Sau đó vận chuyển đến những cái kia vực sâu rãnh bây giờ. Vốn là nơi hiểm yếu biến thành đường bằng phẳng. Vô số đối với người phàm mà nói đường cùng bị phá hủy. Biến thành có thể chỗ ở. Lấy truyền kỳ sức mạnh to lớn sửa đổi tự nhiên. Ở Muzia trong mắt. Đây mới là truyền kỳ lực chân chính vận dụng phương pháp. Thấu xương gió lạnh thổi qua bằng phẳng băng nguyên. Trồng trọt ở nơi này phiến băng nguyên lên hấp thu băng xương lực sinh trưởng lam bạch băng thóc. Nhất thời do như đại dương như nhau tung lên cuồn cuộn sóng lúa. Mỗi một bụi băng thóc lên cũng treo đầy lấp lánh. Nặng chiếu băng gạo. Đến nên lúc rời đi. Nhìn trước mắt đại biểu được mùa cảnh tượng. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bông tuyết thóc. Đây chính là mấy vị truyền kỳ lớn rút liên thủ nghiên cứu 3 năm sau đó lấy được thành quả. Loại này cây lúa nhìn như không có chỗ đặc thù. Nhưng là chúng có thể ở cực đoan khí hậu dưới điều kiện sinh tồn cũng trưởng thành. Hơn nữa kỳ thành dài chu kỳ đặc biệt nhanh chóng. Có thể đạt tới 1 năm 2 quen thuộc. Sản xuất bông tuyết gạo trên căn bản có thể thỏa mãn bắc địa tất cả loài người bình thường thức ăn nhu cầu. Lấy bây giờ truyền kỳ cửa cố ý khai khẩn băng nguyên phỏng đoán. Bông tuyết thóc nuôi 1 tỷ nhân khẩu mặc dù còn chưa đủ. Nhưng cũng không là xa không với tới. Chuyện nhìn lẻ một đêm chuyện. Cái này là loại thứ nhất lương thực cây trồng mà thôi. Lớn giúp nghiên cứu cũng không có ngừng. Nên đi cái kế tiếp đại lục dừng lại ở xương cực trắng long thành bầu trời mấy năm bất động si nắc xe bắt đầu một lần nữa tiến hành di động. Mà lần này. Độ hoàn thành đã vượt qua 10% si nắc xe tốc độ di động là đến cái này phiến băng xương đại lục trước khi gấp mấy lần. Bây giờ si nắc xe đắt lại nữa là kiến thiết tài nguyên mà giàu gì. Bởi vì Muzia mặt dày lòng dạ đen tối duyên cớ. Lúc này si nắc xe đã có 3 vị truyền kỳ pháp sư bắt đầu chủ trì vân đảo chuyển đổi công tác. Sửa đổi độ tiến triển cùng trước kia so sánh không thể thường ngày mà nói. Mỗi ngày đều là công tác. Lúc nào mới là cuối à kết thúc một ngày phù văn đối chiếu công tác han kéo mệt mỏi thân thể từ phù văn công xưởng bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời một cái. Không phải màu xanh da trời bầu trời. Mà là khổng lồ trôi lơ lửng trên không ở giữa đồ sộ thành phố lớn. Đó là vốn là vân đảo. Chúng che đậy thương không. Để cho han căn bản là không thấy được vốn là mặt trời. Hắn không nhớ được từ mình đã bao lâu không có xem qua mặt trời. Hắn chỗ ở là có tội ác đảo tên khác là tầng dưới chót vân đảo. Nơi này cũng chưa có ban đêm khái niệm. Quanh năm ban ngày. Sinh sống người ở chỗ này. Một ngày chỉ có 6 giờ nghỉ ngơi cùng lúc ăn cơm gian. Còn lại thời gian toàn bộ đều là công tác. Bọn họ theo giải trí 2 chữ không có bất luận quan hệ gì. Phía trên những đại nhân kia căn bản là chúng ta bỏ mặc sống chết. Ta phù văn công xưởng cái này tháng đã có 3 người chết đột ngột. Bọn họ căn bản là không có được quy định thời gian nghỉ ngơi. Những thứ này đáng chết lột ra nhà máy chủ. Tuyệt hút máu. Han ở trong lòng yên lặng mắng. Hắn mỗi một ngày ở chìm vào giấc ngủ trước cũng sẽ hối hận năm đó mình tại sao sẽ chọn thành là một người hải tặc. Sau đó xui xẻo bị si nắc xe trừng phạt quân đoàn bắt. Ném vào tội ác đảo trong tiến hành lập lại tính công tác. Tiến hành bọn họ cái gọi là tha tội. Si nắc xe lập ra chính sách cũng không có bất kỳ vấn đề. Lấy hắn bây giờ thân thể. Đồng xanh cấp đấu khí chống đỡ. Mỗi ngày nghỉ ngơi 6 giờ đã dư sức có thừa. Nhưng là trên có chính sách. Dưới có đối sách. Phụ trách quản lý bọn họ phù văn công xưởng cách đó mập mạp. Vì cách gọi là khen thưởng cùng hiệu quả tích. Không để ý bọn hắn chết sống. Mỗi ngày thay đổi biện pháp làm thêm giờ. Đem bọn họ làm vật tiêu hao sử dụng. Ngay cả là như vậy tàn khốc. Những thứ này hung đồ cũng không có một vị dám phản kháng. Trong lòng tràn đầy buồn sầu cùng bực bội han ngẩng đầu nhìn xem. Sau đó nhanh chóng quỳ sụp xuống đất lên. Bởi vì một đầu tản ra hơi thở nóng bỏng rồng đỏ đang từ bầu trời bên. Trong bay qua. Ở chỗ này cái gọi là phản kháng. Không thấy được một chút hy vọng. phản kháng chỉ là lựa chọn chung kết mình một loại phương thức. Nhưng là trước đây không lâu, một vị ma dược đường hoàng xuất hiện ở đây chút ác đồ trước mặt, sau đó lại cũng không có người dám tùy ý chung kết tánh mạng mình. Sau khi chết, linh hồn rơi vào ma dược trong tay, cũng chưa có so với cái này càng tuyệt vọng chuyện. Vô luận là sống hay chết, bọn họ đều là bị si nắc xe bốc lột đối tượng. Rất nhanh, đi qua ngắn ngủn một đoạn đường sau đó, anh hán trở lại nhà mình bên trong. Một cái cũng chỉ có 30 thước vuông hiệp nhỏ bên trong không gian. Dựa theo si nắc xe quy định, chỉ cần hắn không có phạm tội, bất cứ sinh vật nào ở không có được hắn cho phép trước, cũng không có quyền lợi tiến vào nơi này. Dĩ nhiên, loại này điều văn Han cũng chỉ là làm giấy vụn xem. Hắn loại này tù nhân không có ai thân quyền. Bất quá, lúc này Han đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Mới vừa dùng chìa khóa mở cửa phòng, hắn đột nhiên cảm giác trên mình một hồi âm lãnh. Sau đó huyên náo ồn ào náo động thanh âm toàn bộ ở bên tai hắn biến mất. Nơi này trong nháy mắt đổi được an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Han bỗng nhiên cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đổi được sành sệt liền rất nhiều. Chung quanh châm rơi có thể nghe. Cái này không bình thường. Han biết, hắn chỗ ở cái này gian cao đến gần 100 mét lầu túc xá, trong đó chí ít ở 500 tên cải tạo lao động tù nhân. Loại này yên lặng đặc biệt không đúng. Nhìn trong tay mình chốt cửa, Han do dự một hồi, sau đó từ từ mở ra, đi vào. Thông thường nguyên một ra cái, một bản trải màu trắng ra giường, giường đơn, hết thảy cũng cùng bình thường như nhau, tựa hồ không có gì khác biệt. Trừ đang ngồi ở hắn trong phòng trên bàn trà, đang bưng uống trà nam tử. Nghe được vang động, tên nam tử này tử chậm rãi ngẩng đầu lên, mang trên mặt rủ dị mỉm cười nhìn về phía đẩy cửa vào Han. Ha bộ, ngươi làm sao có thể ở chỗ này thấy trước mặt người đàn ông này bóng người? Han chợt lui về sau một bước, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vẻ kinh hãi. Hết thảy các thứ này nhìn như vậy rất bình thường. Ha bộ là Han trước kia ở cùng trên một cái thuyền hải tặc, mà bị bắt si nắc xe sau đó. Bọn họ vậy may mắn bị phân phối đến cùng nhà phù văn công xưởng trong công tác. Bình thường lúc nghỉ ngơi, bọn họ hai cái vậy sẽ lẫn nhau đến đối phương nhà tán gẫu một hồi. Nhưng là đây là lớn nhất không bình thường. Tên này ở 3 ngày trước cũng đã chết đột ngột. Bởi vì người mập mạp kia công xưởng chút nào không ranh giới, cuối cùng vơ vét tài sản cùng chế biến yêu cầu. Hắn ở chỗ này duy nhất đồng bạn đã tử vong. Kinh hãi bên trong Han hít một hơi thật sâu. Làm hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn thời điểm, trước mắt người to con đã biến mất vô ảnh. Tựa như hắn mới vừa thấy hết thảy cũng là ảo giác. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 676 tràn đầy chết lực lượng tiểu lục địa. Đây là oán linh bản thân liền có siêu phàm lực lượng. Han nhanh chóng đoán được mình gặp cái gì. Kinh hãi sau này, Han trên mặt chính là nồng nặc vẻ không hiểu. Hắn bây giờ nhà địa phương, làm sao có thể đụng gặp loại đồ chơi này? Mặc dù không gặp qua, nhưng là hắn cũng nghe nói chỗ ở mình si nắc xe bầu trời, nhưng mà có trong truyền thuyết Vân Trung Thành, trong đó cư trụ đến từ thiên giới thánh khiết thiên sứ, có loại này sinh linh tồn tại. Hắn nơi này làm sao có thể sẽ có oán linh đâu? Đây hoàn toàn không hợp lý. Nơi này căn bản cũng không có tử linh sinh tồn không gian. Cho nên Han vừa cẩn thận kiểm tra một chút mình nhỏ hẹp cư trú không gian, nhưng là hắn lại cũng không có đã tìm được mình vị kia chết đi bạn tốt còn để lại bất cứ dấu vết gì. Tựa như mình mới vừa thấy, thật chỉ là cảm giác mà thôi. Thật sự là ảo giác sao? Han có chút nghi ngờ. Có thể là gần đây ta làm thêm giờ quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác đi. Đây là ta đối với bạn cũ nhớ nhung, mới phải xuất hiện ảo ảnh. Suy tính không có kết quả sau đó, Han ăn một khối do công xưởng phân phối nén thực phẩm. Cái này có thể cung ứng hắn một ngày tiêu hao nhu cầu. Sau đó chầm chầm buồn ngủ xông lên đầu, hắn trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. đều đều tiếng hít thở vang lên. Sau đó càng ngày càng lớn. Cuối cùng hắn ngáy lên. Nhưng là đột nhiên. Tiếng ngáy lập tức liền biến mất. À, một tiếng tràn đầy sợ hãi kêu lên. Han mãnh bật ngồi dậy tới. Kịch liệt thở hào hển. Mồ hôi hiện đầy hắn toàn thân. Vì này trước kia ở trên biển đốt xếp cướp bóc người to con. Lúc này quần áo đã toàn bộ đều ướt đẫm. Loại này cảm giác hít thở không thông. Han xoa xoa cổ. Đứng lên. Sau đó đi tới nhà cửa hành lang trước. Nhìn phía trên gương. Sau đó hắn xem cho tới bây giờ mình dáng vẻ. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Tóc ướt nhẹp. Cả người thật giống như trong nước mới vứt ra như nhau. Mà sắc mặt hắn là tím bầm. Cái này thật giống như một cái nghẹt thở mà chết thi thể như nhau. Ta tuyệt đối là bị oán linh dây dưa. Thấy mình bây giờ hình dáng, Han chắc chắn nói. Hắn giàu gì ở trên biển đi qua. Đụng phải không thiếu chuyện ly kỳ cổ quái tình. Loại này vô hình vô chất vong linh. Tự nhiên vậy đụng phải. Bất quá. Lúc ấy trên thuyền có mạnh hơn hải tặc đem giải quyết. Mà bây giờ, hắn một thân một mình bằng hữu duy nhất đã chết đột ngột. Han vẹn vẹn chỉ là do dự một hồi. Liền quyết định hướng những người khác tìm xin giúp đỡ. Hắn chỉ là một thông thường nho nhỏ đồng xanh cấp. Chỉ là thân thể cường tráng hơn một ít. Không có cách nào đối phó những thứ này không có thực chất thân thể oán linh. Uống 2 lít nước sau đó. Han cởi dưới mình quần áo. Đi vào nhập phòng rửa tay. Rửa sạch sẽ trên người mình mùi mồ hôi. Sau đó lại đổi cả người quần áo sạch sẽ. Sau khi tắm xong, Han lần nữa soi gương. Phát hiện trên mặt mình màu tím bầm dần dần biến mất. Người bình thường có đỏ thắm vẻ đang dần dần trở lại mặt hắn lên. Han đi phù văn của mình công xưởng sau đó. Lập tức tìm được mình đầu kia to mập như heo phù văn công xưởng nhà máy chủ. Hướng hắn hồi báo mình tình huống. Sau đó đặc biệt bình thường. Đầu kia heo mập đối với Han trắng trợn châm chọc. Theo hắn trước dự đoán như vậy, đầu này heo mập đối với căn bản cũng không tin tưởng hắn trong miệng nói đầu kia oán linh tồn tại. Bởi vì đầu này heo mập vậy cho rằng ở Si Nắc Xe là không thể nào có oán linh không gian sinh tồn. Theo những cái kia chỉ nghe được tin đồn tù nhân không cùng, hắn nhưng mà gặp qua chân chính thiên sứ. Vậy thuần bạc cánh, cùng hoàn mỹ không tì vết dung nhăn, ở một khắc kia liền chinh phục hắn. Đó là hắn có thể vọng không thể so sánh tồn tại. Xưởng trưởng, ngươi tin tưởng ta. Ta không có nói láo. Ta thật đụng phải oán linh. Ta ngày hôm qua sau khi về nhà, ta thật thấy được Ha Bô oan hồn. Nghe, rác rưởi, ngươi hẳn biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất luận ngươi nháo ra dạng gì động tính, cũng không chạy thoát ở chỗ này lao động vận mệnh. Không muốn định nháo ra bất kỳ sự việc. Bây giờ cho ta đi công tác. Xưởng trưởng, ngươi xem mặt ta sắc. Nếu như có bình thường ăn uống nghỉ ngơi, ta tại sao có thể là loại trạng thái này? Han chỉ mình mặt, mặc dù có chút màu máu, nhưng hắn trên mặt như cũ lưu lại một ít không bình thường tím bầm vẻ. Ngươi chẳng qua là một cách bởi vì tự sát mà sợ hãi lùi bước hèn nhát mà thôi. Cái này có gì to mập như heo phù văn? Xưởng trưởng khinh thường nhìn Han. Loại chuyện này hắn gặp nhiều. Bởi vì không có hy vọng chèn ép, không hề thiếu tù nhân định tự sát, chạy khỏi cái này quanh năm lao động sinh hoạt. Nhưng là từ hắn kéo một đầu ma ruột đến hàng của hắn đi bộ một vòng sau đó, lại cũng không có tù nhân dám tự sát. Nghe được cái này vì heo xưởng trưởng nói, Han thất vọng xoay người rời đi. Ở công xưởng an ninh dưới áp chế, hắn không thể không đàng hoàng tiến hành một ngày siêu gánh vác công tác. Sau đó kéo mệt mỏi thân thể trở lại gian phòng bên trong. Sau đó hắn một lần nữa thấy được vị kia chết đi bạn tốt. Ngồi ở mình trên bàn, yên tĩnh uống trà. Hơn nữa còn xông lên hắn gần gũi cười một tiếng. Nhưng là lúc này Han ở phía trước một ngày ngủ bên trong, trải qua thiếu chút nữa nghẹt thở thống khổ của tử vong sau đó, đối với vị này bạn tốt mình oan hồn ôm cực lớn lòng cảnh giác. Đây là đối xanh linh ôm cực lớn oán hận vong linh. Không phải hắn trước khi bạn tốt. Ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm gì, chẳng lẽ muốn giết ta sao? Ta bây giờ sống còn chưa đủ thảm sao? Han vẻ mặt có chút hỏng mất hô. Nhưng vậy mình cách này bạn tốt vẫn còn ở dù gì kia mỉm cười. Một cổ lệ khí từ vị này đã từng hải tặc trong lòng dâng lên. Ta không phản kháng được những cái kia người khổng lồ. Chẳng lẽ còn phải bị ngươi đáng chết này tử linh giày vò sao? Khi ngươi còn sống, thực lực cũng không như ta. Chẳng lẽ sau khi chết còn có thể so ta mạnh? Han khuôn mặt vặn vẹo. Chợt từ phòng của mình cửa bên trong rút ra một cây truy thủ. Sau đó dùng hết sức từ toàn thân của mình khí lực. Đem cái này cây truy thủ nhìn về phía mình người bạn thân này vong linh. Không chút lưu tình. Cũng uy hiếp được mình sinh mạng. Còn chiếu cố đến cái rắm hữu nhị. Sắc bén dao găm đóng vào trên bàn gỗ. Cối đuôi không ngừng run rẩy. Mà người bạn tốt kia vong linh đã tan biến không còn dấu tích. Giống nhau ngày hôm qua. Thấy một màn này, Han sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn chỉ là một nho nhỏ đồng xanh cấp. Không đối phó được loại này tử linh thủ đoạn cùng phương pháp. Nhất thời máu dũng khí tiêu tán sau đó. Han sợ hãi trong lòng lập tức dâng lên. Mang sợ hãi cùng tâm tình nặng nề. Han sau khi cơm nước xong, nằm ở trên giường. Mạnh chống tinh thần không muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng là công tác một ngày thân thể tràn đầy mệt nhọc. Thân thể thả ra cần nghỉ ngơi tín hiệu. Căn bản cũng không cho hắn phản kháng. Đem Han kéo vào mộng hương bên trong. À, bắp thịt phát đạt người to con mãnh bật ngồi dậy tới. Phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Đáng chết. Lại là như vậy. Sờ cổ của mình một cái. Phía trên tràn đầy sền sệt mồ hôi. Đi tới trước gương. Sau đó hắn sắc mặt hoảng sợ phát hiện. Mình trên cổ lại có thể xuất hiện hai đạo màu xanh dấu tay. Sắc mặt so trước một ngày càng đen hơn. Nói chính xác là tím được biến thành màu đen. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại làm. Như vậy, ta sớm muộn sẽ bị những thứ này oan hồn hại chết. Đầu kia đáng chết heo. Nếu không muốn giúp ta giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để cho chính ta mạo hiểm. Han tắm một cái sau đó, vội vã đi lên trên đường phố. Hắn không có đi phù văn công xưởng, mà là ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh hắn liền tìm được mình muốn mục tiêu. Đó là một vị mang năm đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang ở trên trời bên trong tuần tra người khổng lồ. Chết thì chết đi, thấy tên này rắn chắc cao lớn người khổng lồ. Han trên mặt lộ ra một tia vẻ hung áp. Bị người khổng lồ đánh chết. Tổng so với bị oan hồn hại chết tốt. Như vậy còn đau mau một chút. Cường đại người khổng lồ, ta có chuyện trọng yếu phải hướng vĩ đại ba tên thống lĩnh báo cáo. Han leo lên nóc nhà. Dùng hết sức toàn thân mình khí lực. Hướng về phía vị kia tuần tra vân cử nhân hô lớn. Đây đã là hy vọng duy nhất của hắn. Ba tơn. Là ý hắn bên ngoài biết một vị vân cử nhân thống lĩnh tên chữ. Người phàm hèn mọn. Tuần tra vân cử nhân rất nhanh liền muốn chú ý tới đứng ở trên nóc nhà hô to kêu to Han. Hắn mang 19 hạ xuống trước mặt hắn. Ánh mắt lãnh đạm. Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo ba tơn thống lĩnh báo cáo. Ta trên lãnh địa lại có thể sẽ xuất hiện oán linh, loại vật này thật là buồn cười. Cao cư tại trung ương vân đảo thủy tinh ngai vàng Muzia mở mắt ra. Hắn trên đầu là đỉnh đầu quan miện. Đỉnh đầu dựa theo hắn yêu cầu mà đặc biệt chế tạo 12 miện lưu. Tương tự với Trung Quốc cổ đại đế vương quan miện. Muzia cảm thấy như vậy còn có quân vương uy nghiêm. So với kia chút truyền thống vòng hình vương miện muốn nhiều dễ nhìn. Đại khái là bởi vì nhích tới gần vậy phiến tiểu lục địa nguyên nhân. Bị tòa kia lần trên đại lục chết lực lượng ảnh hưởng. Cho nên ngươi trên vân đảo mới sẽ nảy sinh ra tử linh. Obito tư đại lục sao Muji Kim mang sáng chói ánh mắt thần quang nổi liếm. Bỗng nhiên đổi được thâm thúy. Hắn nhìn về phía vô tận phương xa. Lâu đài vách tường cùng vòng ngoài vân đảo đều không thể ngăn trở hắn tầm mắt. Titan cùng Long Chi Vương 68 chương 677 vong linh địa quật. Lúc này Si Nắc Xe còn đang đại dương trên đi, nhưng là ở Muji tầm mắt chỗ lại có lục địa đường danh xuất hiện. Đó là một tòa che lớp màu xanh đại lục, nhìn qua sức sống bừng bừng. Còn có như thế khoảng cách xa, hắn tản ra lực lượng lại có thể ảnh hưởng đến ta nơi này, thật là không tưởng tượng nổi. Cứ ở nơi đó sinh linh là cuộc sống thế nào, chẳng lẽ phía trên tất cả đều là vong linh sao? Muji trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Điện hạ cần phái người xử lý một chút, những cái kia oán linh không thể lại để cho bọn họ tàn phá bừa bãi. Long rủ người hầu gái Mia tiến lên một bước nói. Không cần, để ta đi. Muji khoát khoát tay. Điện hạ, chỉ là một ít cấp thấp tử linh mà thôi, không có giải quyết tốt. Để cho tin tức truyền tới ngài trong tay, đã là ta không làm tròn bổn phận. Nếu như còn muốn cho ngươi xuất thủ, vậy ta liền quá vô năng. Si Nắc Xe đang dần dần đến gần Obito đại lục. Sau này tầng dưới chót vân đảo bên trong, nảy sinh vong linh càng ngày sẽ càng nhiều, cho nên phải có một cổ đủ cường đại lực lượng chấn đè ở phía dưới, làm một mẻ khỏe suốt đời. Muji cười trấn an có chút cuộc xúc bất an tiểu nữ người hầu. Oán linh ra đời là bởi vì mà sống khéo léo oán hận, sau đó kết hợp chết linh hồn mà thành. Chỉ cần Si Nắc Xe bên trong vẫn tồn tại chèn ép và bốc lột, loại này oán hận cũng sẽ không biến mất. Trước kia không có ngoại giới lực lượng ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào vân trung thành lực lượng liền có thể phân giải những thứ này oán hận, sẽ không có oán linh ra đời. Mà bây giờ, bởi vì Si Nắc Xe đến gần đặc thù địa vực, cho nên thúc giục hóa một ít bản không nên tồn tại đồ chơi. Muji đứng lên, trong tay một chuôi so hắn thân thể còn cao là diều thương xuất hiện. Phá quân diều thương, đây là hắn sử dụng tương đối ít binh khí, cho nên Muji quyết định dùng nó tới trấn áp tầng dưới chót vân đảo. To lớn như mãng sấm sét cùng hừng hực hình rồng ngọn lửa ở phương diện binh khí hiện lên. Muji hít sâu một hơi, sau đó chợt đem ném ra. Sấm sét nổ tung, Phong Vương thành bảo thở mạnh trong nháy mắt liền bị bách khai. Chú đóng ở lâu đài chung quanh vân cử nhân cửa rối rít quỳ sụp xuống đất lên, làm cho này tổ cường đại lực lượng cảm thấy kính sợ. Ở nơi này chút người khổng lồ nhìn soi mói, một đảo to lớn kim đỏ cầu vòng từ trung ương vân đảo bay ra, sau đó quẹo một cái cua ngoặt, sau đó trực tiếp hướng tầng dưới nhất vân đảo rơi đi. Tại hạ rơi trong quá trình, diều thương thể tích không ngừng bành trướng trở nên lớn, cuối cùng cao đến 150 mét to lớn diều thương thẳng cắm ở Si Nắc Xe tầng dưới chót nhất mây giữa đảo, không có tạo thành bất kỳ dư thừa phá hoại. Rồi sau đó mang Muji lực lượng màu vàng sóng gợn từ diều thương lên tràn ra, hướng bốn phía quét sạch. Chỗ đi qua, người phàm không thể nhận ra khói đen từ trên mặt đất nổi lên, sau đó vô căn cứ tiêu tán. Trong đó mơ hồ có tiếng kêu rên truyền tới. Đây là bị Muji chèn ép những cái kia tội ác đồ cửa sinh ra oán khí mà dựng dục tử linh. Vốn là hắn chúng không nên đối với thu nạp phổ tư sinh ra bất kỳ thương tổn gì, nhưng là bởi vì ngoại giới lực lượng thúc dục hóa, những thứ này oán linh ra đời. Nhưng may mắn chính là bởi vì sinh ra oán linh quá mức nhỏ yếu nguyên nhân, bọn họ chỉ có một ít quấy nhiễu thần trí lực lượng, cũng không có chân chính tạo thành thương vong, làm người ta chán ghét hơi thở. Muji ném ra phá quân phục thương động tính, kinh động phía trên vân trung thành. Hai đạo ánh sáng hồng hướng Phong Vương thành bảo rơi xuống. Mita nhìn dẫn đầu đi ra phái nữ sĩ thiên thần dụ, Muji lộ ra nụ cười ấm áp, thái độ tốt có thể nói điển phạm. Mà hắn nhìn về phía Miulela sau lưng tên kia hùng vĩ nam tử sau đó, khuôn mặt ngay tức thì liền bản biến hóa nhanh, cơ hồ còn kém cầm "ta không hoan nghênh ngươi" mấy chữ này viết ở trên mặt. Nhưng là đối với Muji loại thái độ này, Invit biểu thị căn bản cũng không quan tâm, hắn đã thành thói quen. Ngươi mới vừa nổi điên làm gì đi, mình vân đảo ném vũ khí, ngươi cảm thấy những thứ này hòn đảo quá nhiều sao? Muốn đánh nát mấy cái. Nếu như ngươi ngại hơn mà nói, có thể đưa cho ta. Vị này Xí Thiên Thần dù không che giấu chút nào mình đối với những thứ này phù không đảo mơ ước tình. Đây chính là có thể sửa đổi thành phù không thành đồ. Làm vần quanh hắn vân trung thành vệ thành khá vô cùng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Muji-a khóe miệng kéo một cái. Hắn phát hiện. Trước vị này vẫn là có thể nói khiêm khiêm đạo đức quân tử điển phạm đại cấu tử. Gần đây không biết là chuyện gì xảy ra. Da mặt càng ngày càng dày. Cũng không biết là học với ai. Ta trên vân đảo xuất hiện vong linh, cho nên ta ném xuống một chuôi vũ khí đi trấn áp. Thấy một bên Mi-gu-le-la ánh mắt nghi hoặc, Muji-a lên tiếng giải thích. Có vân trung thành ở đây, ngươi vân đảo lại có thể sẽ có vong linh. Có phải hay không làm chuyện gì xấu rồi? Invit híp mắt đánh giá Muji-a. Hắn biết tên này thủ hạ nhưng mà làm không thiếu tấm kỷ nghiên cứu. Thủ hạ hắn nghe nói còn có một đầu truyền kỳ cấp bậc đại ma dược. Bất quá hắn vẫn không có thấy. Nghe nói đã đi trước gì thế giới. Không phải ta nguyên nhân, theo ta không quan hệ. Muji-a lườm một cái. Là hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Sinaxe đang đến gần Obito Tư Đại Lục. Là cái đại lục đó tản ra lực lượng ảnh hưởng ta vân đảo. Cho nên tạo cho một ít bất nhập lưu vong linh. Obito đặc biệt lớn lục, ta đi qua. Invit sờ cằm. Cái đại lục này trừ bề mặt trái đất còn người có thể ở trở ra. Dưới đất toàn bộ đều là vong linh. Nơi đó tử thần tín đồ đặc biệt sống động. Còn có lọc sạch vong linh lực lượng thiện thần tín ngưỡng cũng không kém. Ngươi bây giờ đang hướng tòa kia tiểu lục địa di động không sai. Muji-a phủi một mắt đại cứu tử. Ta nghe nói tòa kia đại lục dưới đất đều bị vong linh đào giống. Khắp nơi đều là hang động. Nghe nói bên trong còn cư trụ không thiếu hung danh hiển hách đại vu yêu. Đại vu yêu đều có sưu tầm ra thích, nếu như bọn họ thấy được ngươi, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng. Muji-a mở đầy ép áp ý đùa giỡn. Mấy năm qua này, hắn cùng Invit mâu thuẫn bộc phát trở nên gay gắt. Vốn là có mấy lần hòa hoãn cơ hội. Nhưng là bởi vì hai người tồi tệ tính cách. Mấy lần đều là ra về chẳng vui. Ngươi có phải hay không hiểu lầm liền cái gì Muji-a? Nếu quả thật đụng phải có sưu tầm ra thích đại vu yêu. Như vậy ngươi sức hấp dẫn tuyệt đối là ở trên ta. Ngươi có thể là độc nhất vô nhị Titan cùng long hỗn huyết. Mà ta là tám cánh Xí Thiên Thần rồi. Mặc dù số lượng thiếu. Nhưng vẫn có một ít. Nếu như ta cùng ngươi đồng thời đụng phải một đầu dưới thần vu yêu trước xui xẻo tuyệt đối là ngươi. Xí Muji-a biểu môi một cái. Lời nói này hắn không cách nào phản bác. Ta chuẩn bị ở đó tòa tiểu lục địa tìm được lưu đầy cử long sau đó. Tiến vào đại lục dưới đất vong linh địa quật đi dạo một vòng. Ngươi có hứng thú không? Đương nhiên là có hứng thú. Lọc sạch tà ác vong linh. Nhưng mà chúng ta cùng bẩm sinh tới chức trách. Nghe rất lời hại. Vậy các ngươi Xí Thiên Thần dù tại sao không toàn bộ điều động. Đem chỗ tòa này đại lục dưới đáy vong linh địa quật toàn bộ lọc sạch hết. Muji-a trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thành thật mà nói. Hắn lần đầu tiên đạt được Obito tiểu lục địa tương quan tư liệu thời điểm. Hắn thật bị kinh động. Khắp mọi mặt dây dưa quá nhiều, Obito đại lục dưới đáy vong linh căn bản là lọc sạch không. Invit nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia phiền não vẻ. Chúng ta Xí Thiên Thần tộc chỉ có thể trấn áp. Các ngươi phải đi vong linh địa quật tính ta một người. Đúng rồi. Ta nghe nói Obito tiểu lục địa lên nổi danh nhất chính là vong linh thiên tai. Nghe nói cùng ngày tai phủ xuống thời điểm. Toàn bộ đại lục cũng sẽ lâm vào là người chết đất nước. Tử linh hệ cấp 9 pháp thuật. Vong linh thiên tai chính là bắt chước loại này phạm vi ảnh hưởng đến toàn đại lục tử linh thiên tai mà sáng tạo pháp thuật. Nhưng là theo chân chính thiên tai căn bản cũng không có thể như nhau. Mi-gu-le-la hứng thú rồi rào nói. Đây chính là nàng đối với chủ thế giới cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Nơi này có các loại các dạng nguy hiểm sinh mạng cấm địa.